Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 21. Người phụ nữ sau cánh cửa. Cố Trường An là một kẻ máu lạnh. Cậu vì bóc trần từng lời nói dối mà đeo lên từng lớp mặt nạ, để đạt được mục đích mà không chừa bất kỳ thủ đoạn nào, nói dối hết lần này đến lần khác, gian dối xảo trá. Nhưng thực ra sâu bên trong lại là hờ hững tồn tại. Khen người khác không phải chưa bao giờ làm, mà gian nan như thế thì là lần đầu tiên. Có lẽ vì bây giờ Cố Trường An không phải đang giải quyết một lời nói dối, cho nên dây cung não bộ không được kéo căng mà buông lỏng ra, bởi lẽ đó màn diễn này cậu cũng không thể tập trung vào, bản ngã đã lộ ra một phần. Dù sao cũng phải nói rằng, anh là một người không hề tồi, đáng giá kết giao làm bằng hữu. Cố Trường An tổng kết xong, đã trả bóng cao su cho người đàn ông, vậy anh cảm thấy con người của tôi như thế nào? Micro đưa anh, đến lượt anh. Ngón cái tay phải lục thành ấn vào vị trí hổ khẩu, hờ hững vuốt nhẹ, cậu là một người rất thú vị. Hổ khẩu, khoảng giữa ngón cái và ngón trỏ. Nói không ngoa, Cố Trường An từ nhỏ đã hay bị mọi người thổi phồng lên, hàng xóm láng giềng khen, người qua đường khen. Thông thường đều là khen gương mặt và tính tình của cậu, dĩ nhiên là bao gồm cả khí chất nữa, nhưng chưa từng có ai nói cậu thú vị, có chút mới mẻ, cậu làm ra tư thế lắng nghe, còn gì nữa không? Lục Thành nhún vai, những thứ khác tôi chưa nhìn ra, cần thời gian. Ánh mắt Cố Trường An phát hỏa. Mẹ, tôi khen anh nghiêm túc như vậy, còn khiến cả chính mình cảm động. Anh vừa nhả vài chữ đã tống cổ tôi đi. Lục Thành dường như không cảm nhận được lệ khí trên người Cố Trường An, hắn nhìn về cửa sổ, tuyết rơi rồi. Cố Trường An phản xạ có điều kiện rung lên, nhanh chóng rút vào trong chăn, đại não như đông cứng lại. Cậu nói với người đàn ông trong phòng, ra ngoài đi, tôi muốn ngủ. Đóng cửa vào hộ tôi. Tiếng cạch vang lên, trong phòng chìm vào bóng tối. Lục Thành chưa về phòng, hắn ngồi trên ghế nhà chính đối diện với cánh cửa mở, tầm mắt hướng ra ngoài viện, bên trong bên ngoài đều hoàn toàn yên tĩnh. Phòng bên trái đột nhiên truyền ra tiếng hắt xì liên tục, quấy nhiễu màn đêm thâm trầm. Lục Thành thu hồi lại tâm tư. Hắn đứng dậy đóng cửa nhà chính vào, tắt đèn đi trong bóng tối như thường. Cố Trường An gặp một giấc mộng. Trong mộng có một cái quảng trường trống trải và rất nhiều người đang quỳ trên mặt đất, bọn họ cúi đầu, hai tay duỗi thẳng dương quá đỉnh đầu, cái trán áp sát mặt đất. Một buổi nghi lễ không những cổ xưa mà còn trang trọng. Bỗng nhiên có một con chim hồng hạc khổng lồ bay tới, sau lưng nó là cả một đàn chim hồng hạc. Chúng không ngừng bay lượn giữa bầu trời, tạo ra khung cảnh muôn phần đẹp đẽ. Góc nhìn trong mơ của Cố Trường An là từ dưới lên. Chẳng hiểu vì sao mà mặc dù bầy hồng hạc kia rõ ràng đang bay, nhưng cậu lại có cảm giác quái lạ như bị từng con mắt vàng ống nhìn chăm chú. Cố Trường An lạnh đến tỉnh, tỉnh rồi mới phát hiện chăn rơi ra ngoài. Cậu nhặt lên trùm lại vào, ôm hai cánh tay lạnh lẽo run lẩy bẩy. Hết thảy những gì trong mơ đều đã quên sạch. Cố Trường An chỉ nhớ rõ cảm giác quái lạ kia. Cậu nỗ lực nhắm mắt lại hồi tưởng nhưng không có chút tác dụng nào, thật sự không nhớ gì cả. Thôi, cùng lắm cũng chỉ là giấc mộng. Bình thường vào một thời điểm nào đó, ai cũng đều sẽ có suy nghĩ chán đời, Cố Trường An cũng vậy. Mùa đông hàng năm, loại ý nghĩ đó sẽ như măng nhỏ sau mưa, lớn nhanh như thổi từ mặt đất. Cố Trường An không để ý đến đại kiếp nạn gì đó, đến thì cứ đến thôi. Cậu tiếp nhận lời ba trong coi nhà của họ Cố, trấn áp thứ dưới lòng đất, kỳ thực vô cùng mệt mỏi. Một ngày nào đó Cố Trường An không thể động đậy được nữa, thứ dưới lòng đất sẽ lại nhìn thấy mặt trời, trật tự hoàn toàn hỗn loạn, đến lúc ấy không biết toàn thế giới sẽ rách nát thành bộ dạng gì. Cố Trường An với lấy mắt kính ở đầu giường. Có một chuyện rất kỳ lạ. Nhà họ Cố chỉ còn mình cậu là độc đinh, nhưng ba xưa nay chưa từng đề cập với cậu chuyện tiếp tục nhang khói. Âm thanh ngoài cửa làm xáo trộn tâm tư Cố Trường An. Cậu núp trong chăn mặc áo lông, vào đi. Lục Thành đẩy cửa bước vô. Ria mép không cạo, tóc không chải, mặt không rửa, giọng ngái ngủ rã rời khàn khàn, Trường An, vòi nước đóng băng, không chảy ra nước. Cố Trường An tiếp tục xỏ quần bông trong chăn, dùng khăn lông nóng bịt vòi nước lại, dội nước ấm dọc theo cái ống, để một lúc là được rồi. Lục Thành nghi hoặc, nước ấm có thể rã đông. Dùng nước nóng không phải đỡ bớt việc hơn sao? Cố Trường An mặc ngược quần, cậu cởi ra mặt lại vào, thở nhẹ nói, không được, không thể dùng nước nóng. Lúc dội có thể làm phát nổ. Lục Thành không nói gì, tự hồ không hiểu rõ cái nguyên lý này. Cố Trường An nhướng mắt lên nhìn người đàn ông, cười như không cười, anh ơi, có một thành ngữ gọi là nhiệt giãn lạnh co. Lục Thành mặt tối sầm không nói lời nào đi mất. Cố Trường An trợn mắt há mồm. Tôi còn chưa nói gì anh đã dở thái độ với tôi. Dùng điện thoại đắt tiền như vậy cũng không biết tự lên mạng tra. Một chút thưởng thức đời sống cũng không có, loài người chỉ có cái mã ngoài như vậy sẽ gieo vạ vào túi tiền của nhân dân mất. Sẽ không sống ở nơi hoàn toàn tách biệt với thế gian đi. Suy nghĩ này vừa nhô lên, liền trở nên vững chắc trong nháy mắt. Cố Trường An chật lưỡi, rất có khả năng. Cố Trường An cả nửa ngày mới mặc quần áo tử tế đi ra ngoài. Tuyết đã ngừng rơi, trên đất còn lưu lại một chút dấu vết. Cậu nhìn người đàn ông đứng quay lưng với mình ở gốc cây hòe già trong viện. Cậu đứng thẳng lưng lên, mệt mỏi đi qua. Giờ tôi tin tiền trong nhà anh xài mấy đời cũng không hết rồi. Lục Thành không thèm để ý tới cậu. Cố Trường An hít vào một luồng khí lạnh, nhếch miệng bày ra nụ cười vô hại, vừa nãy ở trong phòng tôi không có mỉa mai ý của anh đừng để trong lòng. Tuy rằng đôi ta không quen không biết, nhưng gặp nhau chính là do duyên số. Bạn bè cả mà, tôi chỉ là có chút ngoài ý muốn. Dù sao anh cũng lớn rồi, không còn con nít nữa đâu. Da mặt Lục Thành co rút một hồi, Cố Trường An, cậu không nói gì thì cũng không ai nghĩ cậu bị câm đâu. Thế giới hỗn loạn, cũng may anh đến đây gặp được tôi. Nếu mà gặp phải người khác, không chừng lại bị lừa tài gạt sắc. Cố Trường An vỗ vỗ vai người đàn ông, thở dài nói, trong nhà anh có tiền như vậy, ra ngoài sao không cho anh mấy người vệ sĩ đáng giá. Lục Thành đẩy bàn tay trên bả vai, dời sang một bên, cậu đi đánh răng trước đi. Cố Trường An xì, bộ anh đánh rồi chắc. Lục Thành liếc cậu, trước khi ngủ tôi chưa bao giờ ăn gì. Ý là, tôi trước khi ngủ không ăn gì, sáng ra trong miệng không có mùi nặng, không giống cậu. Trước khi ngủ bao giờ cũng ăn chút gì, đến nửa đêm còn muốn Cố Trường An. Buổi sáng Cố Trường An lau chút tro bụi trên máy tính, ấn nút nguồn, máy chủ vang lên rầm rập, như con bò già thở hổn hà hổn hển không đi nổi nữa. Lục Thành như sợ nó nổ tung mà đứng xa ra, hoài nghi hỏi, còn dùng được à? Cố Trường An không lưng nằm nhoài trước bàn, nhấp chuột mở giao diện, đương nhiên. Câu cuối cùng vừa phát ra, máy vi tính liền xanh lè. Lục Thành và Cố Trường An. Cố Trường An ngồi xổm xuống tháo máy chủ ra, chui đầu vào thổi một hơi, tro bụi bay vào mặt cậu. Lục Thành nhìn cậu như nhìn dân chạy nạn, buổi chiều lúc tôi đi mua ví da, cậu cũng thuận tiện mua máy tính đi. Cố Trường An lòng nói không thuận tiện chút nào, máy tính không nằm trong kế hoạch chi tiêu năm nay của cậu. Lục Thành hào phóng nói, tôi mua cho cậu, coi như là phí ở nhờ. Động tác trên tay Cố Trường An dừng lại. Thấy thanh niên ngẩng đầu nhìn qua, Lục Thành thật sự lười đối diện cùng cậu. Cái máy tính nát này bay ra một đống bụi đất làm ảnh hưởng tâm tình hắn. Quyết định vậy đi. Cố Trường An thu hồi ánh mắt khỏi bóng lưng người đàn ông. Cậu ném bàn chải nhỏ xuống đất, gãi gãi đầu. Chật, có tiền làm ba cũng được. Buổi chiều, Cố Trường An cùng Lục Thành đi qua chỗ Trương Long. Hai người bắt taxi, sau đó xuống dưới đi bộ thêm một đoạn đường. Lục Thành vừa đi vừa hỏi, cậu dẫn tôi tới đây làm gì? Cố Trường An mở tin tức về Trương Long trên Weibo đưa cho hắn xem, nói như thật, tôi chưa từng nghe có người nào chết như vậy, xuất phát từ lòng hiếu kỳ muốn đến xem một chút. Anh không phải có thể nhìn thấy quỷ sao? Nói không chừng có thể nhìn thấy quỷ hồn của cậu ta, giúp cảnh sát giải quyết vụ mưu sát ly kỳ này nhận phần thưởng. Lục Thành nhìn lướt qua tin tức một vòng liền không có hứng thú rút ánh mắt lại. Cờ thưởng cũng không tệ nha, làm rạng rỡ tổ tông. Cố Trường An nhét điện thoại về túi, gần đây du khách khắp nơi đến đây càng nhiều, họ đều vô cùng tò mò về cái chết của Trương Long. Lục Thành bày ra bộ dáng không hiểu lắm, họ không sợ. Nhất định sẽ sợ, nhưng vẫn không quản được lòng hiếu kỳ của mình. Cố Trường An chỉ cho hắn một cô gái cách đó không xa, cùng lắm là 20. Nhân cơ hội chạy tới nơi này livestream, rất có đầu óc làm ăn, châm ngôn liều ăn nhiều, không liều thì ăn ít cũng không phải là không có đạo lý. Lục Thành không bày tỏ ý kiến. Cố Trường An đánh giá cách ăn mặc của cô gái, như ông già lắc đầu nói, trời lạnh chết đi được mà còn có thể mặc ít như thế, tuổi trẻ thật là tốt. Lục Thành nghiêng đầu nhìn cậu, trên con đường này cậu là người mặc nhiều nhất. Cố Trường An trưng ra vẻ mặt tuấn tú yếu ớt, than thở như ông cụ non, tôi già rồi. Lục Thành đi tiếp, bỏ cậu lại đằng sau. Cố Trường An hữu ý vô ý dẫn Lục Thành đến ngõ hẻm bên nhà Trương Long. Vừa vào, Cố Trường An đã thấy nơi này có mùi lạ, nhưng lại không nói được là mùi gì, cũng không xác định được là từ đâu tỏa ra. Cậu hỏi Lục Thành có ngửi thấy không? Lục Thành nói chỉ có mùi rêu xanh và bùn đất. Bỗng hắn dừng một chút, chân mày cau lại, còn có. Cố Trường An dừng bước, còn có cái gì? Lục Thành nói, mùi cứt chó. Bên tường có mấy đống lớn, Cố Trường An cẩn thận tránh né. Cậu không muốn trở về lau giày. Cửa chính nhà Trương Long đã khóa. Không biết liệu Thúy Phương đang ở nhà Tiền Phi hay là đã đi chỗ khác. Cửa nhà bên trái cũng khóa lại, có lẽ là bà cụ đã mang theo cháu gái nhỏ ra ngoài đi chơi. Còn căn nhà bên phải. Khi Cố Trường An đi qua, phát hiện cửa mở hé ra một cái khe. Cậu nghiêng mặt sang nhìn vào bên trong, thấy được một con mắt bị bao trùm bởi mảng đỏ. Là người phụ nữ có vết bớt màu đỏ trên mặt. Có tiếng ho khan thống khổ truyền ra, khục, khục, khụ khục. Cố Trường An không nhúc nhích. Cậu nhìn lướt qua mặt người đàn ông bên cạnh, mặt đối phương không lộ ra chút khác thường nào. Không có quỷ. Nghĩ lầm rồi. Đôi mắt phía sau thấu kính của Cố Trường An lóe ra ánh sáng tính kế. Cậu đi tới, giọng điệu mềm nhẹ hỏi, cô gì đó ơi, cô có ổn không? Khe cửa mở rộng, một cái tay gầy gò xông ra ngoài, một phát bắt lấy cánh tay của cậu. Cố Trường An. Tỉnh lại. Cánh tay như da bọc xương kia hiện ra bệnh trạng màu xám đen, mạch máu từng cái rõ ràng, khiến người xem có chút không thoải mái. Cố Trường An không đẩy ra, tùy ý để người phụ nữ bên trong nắm lấy mình, móng tay đâm vào áo bông của cậu. Cô ơi, cô. Cố Trường An còn chưa nói hết câu, người phụ nữ trong nhà đã ngã xuống. Cậu dùng tay còn lại đỡ thân thể mềm nhũn của đối phương lên, vừa thấy rõ dáng vẻ liền hít một hơi. Giống như Liễu Thúy Phương từng nói, cái bớt màu đỏ chiếm cứ cả nửa khuôn mặt người phụ nữ, từ bên phải thái dương lan rộng đến dưới mũi, má trái, sau đó kéo thẳng xuống cổ. Cả gương mặt hiện ra mấy phần kinh hãi. Không chỉ Liễu Thúy Phương, mấy gia đình xung quanh cũng đều tránh thật xa người phụ nữ này, cho rằng cô là quỷ bệnh, con ma lem, nghĩ rằng dính vào cô là gặp đen đuổi. Cố Trường An đỡ người phụ nữ té xỉu vào trong phòng ngủ, xúc cảm chạm vào ấm áp, là người sống sờ sờ, đây là phản ứng đầu tiên của cậu. Phản ứng thứ hai là nhẹ đến mức cực kỳ bất thường, trên người như không có miếng thịt nào, chỉ còn lại mỗi khung xương, cậu thấy sợ. Sau lưng không có động tĩnh, Cố Trường An quay đầu lại, phát hiện người đàn ông vẫn đứng tại chỗ, hai tay đút túi, cau mày, dùng loại ánh mắt kỳ quái nhìn sang. Anh ngẩn ra làm gì? Lại đây phụ tôi một tay. Môi mỏng Lục Thành hé mở, cậu biết cô ta. Cố Trường An lắc đầu, không quen biết. Lục Thành nhếch nhếch môi cười nói, cậu thật sự là một con người nhiệt tình đấy Trường An. Lời này nghe thế nào cũng không giống như xuất phát từ nội tâm mà khen. Cố Trường An hoàn toàn không phải là người tốt, phần lớn đều mang theo mục đích sau lưng. Cậu làm như không nghe thấy dùng ánh mắt thúc giục. Ngay lúc này, cửa viện đột nhiên tầm một tiếng đóng lại. Giống như có một đôi tay vô hình ở sau cửa đẩy một cái. Cố Trường An mặt không biến sắc ôm người phụ nữ, ánh mắt cẩn thận liếc nhìn bốn phía. Cửa lại phát ra tiếng vang kẹt kẹt. Lục Thành mở hoàn toàn cửa ra, nhấc chân vượt qua bậc cửa vỡ nát đi vào. Hắn trở tay đóng cửa lại, ngẩng đầu lên nhìn thanh niên tóc đen. Cố Trường An đưa người phụ nữ vào trong phòng, thấy trước mắt chỉ có thể dùng sáu chữ để khái quát, nhà chỉ có bốn bức tường. Chính là vì không còn gì khác, nên đôi giày ở góc tường mới trông nổi bật hơn. Là Trương Long khi còn sống cho. Cố Trường An vừa đặt người phụ nữ lên giường thì cô tỉnh. Ngất khoảng 2-3 phút, hẳn là do bệnh hạ đường huyết phát tác, vì xem ra cô bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng. Hai má người phụ nữ hóp sâu, xương gò má nhô cao bất thường, hiện ra một đôi mắt rất lớn bị mảng bớt đỏ tươi tôn lên. Tướng mạo càng dọa người hơn. Cô nhìn hai người xa lạ đằng trước, trong mắt có thể thấy rõ hoang mang và bất an. Cố Trường An không lộ ra chút cảm xúc mâu thuẫn nào, cậu mỉm cười, lời nói nhỏ nhẹ, cô ngất xỉu trước cửa. Người phụ nữ dựa vào đầu giường, trên mặt đổ đầy mồ hôi, hơi thở suy yếu, giọng nói nhẹ như ruồi mũi, cảm ơn. Ánh mắt Cố Trường An không giấu vết quét qua người phụ nữ. Vừa nãy không để ý đến, giờ đây ống quần cô dịch lên mới phát hiện trên chân là đôi giày xăng đan, đã vậy còn không mang tất. Loại thời tiết này Cố Trường An dù mang giày bông nhưng chân vẫn đông cứng. Độ tồn tại của đôi xăng đan quá mạnh mẽ, cậu chăm chú nhìn thêm, hình như là giày nam. Chân người phụ nữ rất lớn, khoảng cỡ 39-40, da bọc xương. Có lẽ là nhận ra được tầm mắt của Cố Trường An, người phụ nữ rút chân vào chăn. Cố Trường An thân mật nói, tối hôm qua có tuyết rơi, hôm nay lạnh cống, cô mang giày sang đàn sẽ sinh bệnh. Người phụ nữ lấy tay nắm tóc, dường như định che đi vết bớt trên mặt mình. Cô sợ hãi nói lắp, không, không, không có chuyện gì. Cố Trường An không dừng tay, lúc nãy tôi vào đây nhìn thấy bên trong có rất nhiều giày, có cả giày bông để mang vào mùa đông. Sao cô không dùng? Người phụ nữ không trả lời, chỉ gắng sức kéo tóc che mặt. Lời Cố Trường An chưa kịp ra khỏi miệng thì người phụ nữ đã bắt đầu ho khan, cả cơ thể gầy trơ xương không ngừng rung lên. Cô ho dữ dội, miệng mở lớn, cặp mắt hằn tơ máu nhìn sang bên ngoài. Khục, khụ khục, khụ khụ khụ khục. Trong phòng chỉ có tiếng ho khan thống khổ không thể tả của người phụ nữ. Cô nằm úp sấp trên giường, cả người run rẩy kịch liệt, hết một tiếng lại một tiếng, như là muốn ho hết cả lục phủ ngũ tạng ra ngoài. Cố Trường An có một cảm giác không thoải mái khó giải thích. Không biết người phụ nữ đang nắm lấy mạng giường, mu bàn tay nổi gân xanh là đang giãy giụa, thoi thóp sắp chết, hay vì một nguyên nhân khác. Tóc người phụ nữ vừa dài vừa đen, như một mảnh vải tối màu che trước mặt cô. Chỉ có thể thấy đoạn cổ lộ ra phía sau, quá nhỏ, cảm giác như chỉ cần đụng nhẹ là gãy. Khiến người ta có cảm giác như là một cây gậy đỡ cái đầu ở phía trên, cái đầu ấy loạn choạng, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống. Lục Thành nãy giờ không mở miệng cũng không làm gì đột nhiên xoay người Cố Trường An về trước mặt mình. Cố Trường An không kịp chuẩn bị, thân thể không đứng vững dựa vào người hắn. Không chờ Cố Trường An phản ứng, Lục Thành đã cúi đầu, đôi môi mỏng dán vào lỗ tai cậu, tôi hơi sợ. Một hơi thở ấm áp phả lại gần, nơi bị chạm vào có chút ngứa, nổi lên một tầng da gà. Cố Trường An lập tức đứng thẳng, nhìn sang người đàn ông bằng ánh mắt nghi vấn. Anh sợ cái gì? Nơi này có quỷ. Lục Thành dùng khẩu hình miệng trả lời, có gián. Cố Trường An. Người phụ nữ đã ngừng ho từ bao giờ? Cô thở dốc, ánh nhìn trống rỗng, đôi mắt đỏ chót, trên mặt có rất nhiều nước mắt sinh lý. Cố Trường An vừa muốn đi tới trước giường thì tay bị kéo lại, cậu liếc người đàn ông. Lục Thành lại dùng khẩu hình miệng, con gián. Cố Trường An một con cũng không phát hiện, cả căn phòng ngập tràn tử khí, cậu chưa làm gì thì người phụ nữ đã mở miệng, trước đó, tiên sinh, có thể giúp tôi rót cốc nước được không? Xác định người phụ nữ đang gọi mình, Cố Trường An nói có thể, cô chờ một chút. Dứt lời, cậu lôi Lục Thành ra khỏi phòng. Lục Thành nhìn thấy thanh niên đi tới chỗ đôi giày góc tường, lấy điện thoại từ trong túi ra chụp, hắn dùng ngữ khí trần thuật nói, cậu rất có hứng thú với vụ án kia. Cố Trường An nhanh chóng làm một tấm ảnh đẹp rồi cất điện thoại lại. Cậu cười một cái, nói cho anh biết một bí mật. Thực ra trong người tôi chảy xuôi dòng máu chính nghĩa. Lục Thành nghiêng đầu đi, lười nhìn cậu. Cấu tạo phòng ốc của nhà này đại khái giống với nhà Trương Long. Chẳng qua lầu hai vẫn là tường vôi, không có dấu vết người ở, ngoại trừ tro bụi và mạng nhện thì toàn là giày, chỉnh tề dựa vào tường, có đủ cho cả bốn mùa, mỗi một đôi đều là giày mới. Có nhiều giày như vậy mà còn dùng một đôi xăng đan cũ nát không hợp mùa. Quá bất thường. Lúc Cố Trường An xuống lầu, Lục Thành đang đứng ở trong viện chắp tay đưa lưng về phía cậu, rất có vài phần khí thế chúa tể thiên hạ. Trong phòng truyền đến tiếng ho khan, Cố Trường An mang nước đi vào. Người phụ nữ đưa tay nhận cốc. Cố Trường An thấy cô gầy yếu như vậy còn nghi ngờ liệu cô có cầm nổi không. Cố Trường An nhìn người phụ nữ run tay uống nước, cậu thuận miệng hỏi, trong nhà chỉ có một mình cô sống thôi à? Người phụ nữ cúi thấp đầu nhẹ nhàng gật gật. Cố Trường An nói, tôi đã xem tin tức rồi. Đúng là sởn cả tóc gáy. Cô sống ngay sát vách, vẫn là nên coi chừng một chút. Nếu có bạn bè thì bảo người ấy qua đây ở với cô, hoặc cô tạm thời ở nhờ bên đó trong thời gian ngắn. Đầu người phụ nữ cúi thấp hơn trước, không có bạn bè. Có lẽ là do ho quá nhiều mà giọng nói của cô rất khàn, như là có giấy nhám ma sát trong cổ họng, tôi quá xấu. Bọn họ mà biết, sẽ cùng nhổ nước bọt lên người tôi. Còn có thể đánh tôi, mắng tôi, nói tôi là sao chổi. Lời này tràn đầy tự ti, bi thảm, thống khổ, cùng với tuyệt vọng, chỉ không có oán hận. Cố Trường An thu lại cảm xúc nơi đáy mắt, bạn bè là phải cùng nhau thổ lộ tâm tình. Nếu như bọn họ làm vậy tức là rõ ràng họ không phải bạn bè của cô không cần phải khổ sở. Bờ vai gầy gò của người phụ nữ rung lên. Cố Trường An đẩy kính, chậm rãi nói, thế giới này tuy rằng tồn tại rất nhiều ác ý, nhưng thiện ý lại càng nhiều hơn. Lục Thành vừa đi vào cửa thì nghe thấy lời ấy, bước chân ngưng tại chỗ. Người phụ nữ trên giường ho khan vài tiếng rồi liên tục uống mấy ngụm nước lớn. Cô bị sặc, lại ho khan thêm một trận, trên mặt toàn là nước mắt với nước mũi. Cô biết không? Người chết rồi, đến thiên đường hay địa ngục không phải dựa vào lớp da bên ngoài thế nào, mà là tâm. Người phụ nữ bỗng nhiên ngẩng đầu. Đôi môi nhạt màu của Cố Trường An cong lên, cười chân thành với người phụ nữ. Từng góc của thế giới này đâu cũng có rất nhiều người đang sống cực kỳ khổ cực, nhưng họ vẫn nỗ lực sống sót, vì sinh mệnh vô cùng quý giá. Cố Trường An hiện ra đặc biệt trịnh trọng, như đã quên mất mình là một người bi quan chán đời. Ra đến sân, ý cười bên môi Cố Trường An thu lại. Cậu vừa đi vừa nhìn cô gái ở bên trong đang bắt đầu sửa soạn. Cần phải bóc tách những thứ có giá trị và phân tích từng cái. Có phải cậu thường nói dối không? Bên tai đột nhiên có giọng nói vang lên quấy nhiễu tâm tư Cố Trường An. Cậu mím môi quay đầu, anh nghĩ sao? Lục Thành đi về phía trước, để lại cái gáy cho cậu, khi cậu nói dối không có kẽ hở, người ta không thấy được là cậu đang nói láo. Mặt Cố Trường An mơ hồ giật giật, trong miệng trêu chọc, chắc là do tôi đẹp trai quá ấy. Lục Thành không quay đầu lại nói, con mắt của cậu biết lừa người. Cố Trường An cảm thấy không vui, như bị người ta nắm chặt đuôi hồ ly, tôi chỉ nói những lời nói dối có thiện chí. Lục Thành đáp, cũng là nói dối. Cố Trường An tiến lên hai ba bước áp sát người đàn ông, vòng đến trước mặt hắn, nhìn hắn, vậy tôi hỏi anh thì không nói dối à? Lục Thành thấp giọng khụ một tiếng, nâng tay sờ sờ mũi. Cố Trường An cười lạnh, không phản đối đi, bản thân là diễn tinh mà còn ở đây cùng tôi so đo. Cậu khều sợi tóc đen trước trán, thẳng tiến lên, nửa thật nửa giả nói, tôi thừa nhận mình tiếp cận người phụ nữ kia vì ông ấp mục đích. Dù sao cô ấy cũng sống sát vách nạn nhân trong vụ mưu sát kỳ quái. Dáng vẻ có chút kỳ lạ của cô ấy làm khơi dậy lòng hiếu kỳ của tôi. Thế nhưng những lời tôi nói trước khi đi không phải giả, tôi không lừa cô ấy. Lục Thành nhìn bóng dáng cao gầy của thanh niên, lòng người bị da thịt bao lấy, cậu có thể nhìn được sao? Cố Trường An cao thâm khó dò, còn phải xem người đó có muốn tôi thấy được không? Lục Thành nhìn cậu khoác lác. Ra khỏi ngõ hẻm, được ánh sáng mặt trời chiếu lên người, Cố Trường An cảm giác nhiệt độ chung quanh đã tăng rất nhiều, không còn lạnh như vừa nãy. Lục Thành, anh không cảm thấy người phụ nữ kia tuy trong thần trí bình thường lại có những hành động bất thường à? Tôi vừa nhìn đôi giày sandal kia đã run. Lục Thành nói, người lập dị có nhiều lắm. Lời này rõ ràng đã tung kết bài luôn, chủ đề rất khó tiếp tục nữa, nhưng Cố Trường An vẫn muốn đi sâu vào, tôi cảm thấy trong cái viện kia có âm khí. Anh không thấy ma quỷ gì à? Lục Thành đáp, hơi thở gia đình có liên quan mật thiết với người sống bên trong. Người phụ nữ kia đã móc meo cả rồi, nơi ở không có tí hơi người nào là chuyện bình thường. Cố Trường An nghe được lời giải thích mới mẻ, móc meo. Lục Thành vừa đi vừa nói, không chỉ móc meo mà còn mục nát. Cố Trường An nhanh chóng bước chân đuổi theo Lục Thành, sóng vai cùng hắn đi, trong viện thật sự không có quỷ. Lục Thành không nhìn cậu, ánh mắt rơi vào khoảng không, hời hợt nói, không phải ai chết rồi cũng còn lưu lại dương gian, phần lớn đều muốn xuống địa phủ đầu thai. Hắn tăng nhanh bước chân kéo dài khoảng cách với Cố Trường An, trong giọng nói không nghe ra tâm tình dị thường, nhưng sắc mặt lại cực kỳ lạnh lùng. Lưu lại dương gian này không chịu rời đi không phải cô hồn, mà là ác quỷ. Cố Trường An bỗng cảm thấy có chút phiền lòng, ba hẳn cũng đã đi đầu thai rồi. Cậu sờ sờ túi, ngoại trừ điện thoại thì chỉ có ví da, không có gì ăn, có mang kẹo dẻo đường không? Lục Thành lắc đầu, hôm nay tôi ra cửa không mang nhiều, ăn xong từ lâu rồi. Cố Trường An nhìn về phía người đàn ông, thứ đồ chơi kia thật sự là đặc sản nhà anh. Lục Thành cười không nói. Cố Trường An nhìn thấy một cửa hàng bán lẻ không mấy nổi bật kẹp giữa khu dân cư. Cậu lấy ví ra, tôi đi mua thuốc lá. Lục Thành dường như có chút kinh ngạc, cậu hút thuốc. Thỉnh thoảng, Cố Trường An đi mua gói thuốc thường, phần còn lại mua bật lửa, vừa tròn 15 đồng. Cậu mở ra đưa cho Lục Thành một điếu. Lục Thành nói, tôi không hút thuốc lá. Cố Trường An cười, đôi mắt cong cong, cuộc đời của anh thiếu mất một lạc thú. Nói xong, cậu đưa một điếu lên mép, hàm răng khẽ cắn đầu thuốc, lạch cạch ấn bật lửa, một ngọn lửa màu xanh lam hiện lên, mùi thuốc lá từ từ tản ra. Lục Thành nhìn thanh niên híp mắt rít thêm một hơi, tư thái thành thạo lão luyện này có xung đột rất lớn với gương mặt học sinh ba tốt. Mùi thuốc lá bị gió thổi về phía Lục Thành. Hắn lùi lại, động tác này thể hiện rõ sự bài xích. Cố Trường An bắt được, con mắt của cậu lóe lên, bỗng giảo hoạt tiến đến gần, phả một miệng khói vào mặt người đàn ông, xu sứ chờ xem phản ứng của đối phương. Lục Thành không xé mở mặt nạ, chỉ nhíu mày, khó ngửi. Cố Trường An cách một lớp khói mù quan sát người đàn ông, nhìn như tao nhã lễ độ, ôn tồn lịch sự, bình dị gần gũi, nhưng thứ giấu sau tấm mặt nạ kia chính là lạnh lùng máu lạnh, kỳ thực xem như cùng một hạng người với cậu. Chẳng qua Cố Trường An không phải loại sinh ra đã mang theo khí chất cao quý, cậu chỉ là một người dân bình thường. Mỗi người đều mang một cái mặt nạ cùng mục đích đằng sau. Giống như Cố Trường An, cậu dùng bộ dạng mỏng manh yếu đuối, thuần lương vô hại gặp người khác, thừa dịp họ chưa sẵn sàng để đào ra một cái bẫy. Lục Thành thì giấu đi tính cách thật sự của mình, có lẽ là do sinh hoạt bất đồng. Không thể loại trừ khả năng từ bé đã sống trong môi trường ngột ngạt nặng nề, không cho phép cất cánh một cái. Cũng có thể là biết rằng tính tình của mình thật sự không tốt, những người khác không dám lại gần, sau này đi ra không có ai quen biết, nên nhất thời hưng khởi diễn vai người tốt. Người có tiền mạch não tương đối khác với mọi người, khó mà đoán được. Cố Trường An hưng phấn bất thường, chờ xem khoảnh khắc lớp vỏ bọc của Lục Thành vỡ tan. Là một người quanh năm khoác đủ loại da người, Cố Trường An biết việc lớp vỏ rách đi có lúc rất khó, có lúc chỉ là chuyện trong nháy mắt. Cuộc sống tràn đầy kịch tính. Khi Cố Trường An phục hồi tinh thần lại thì Lục Thành đã đi xa. Cậu chậm rãi ung dung theo sau, hít từng miếng thuốc. Ở giao lộ có một cái sạp hàng đánh giày, ông chủ là cụ ông lần trước gặp. Ông đang đánh ủng da cho một người phụ nữ, bên cạnh còn có một người đang đợi, chính là anh họ Trương Bằng của Trương Long. Người phụ nữ trả tiền xong rời đi. Đến lượt Trương Bằng, hắn ngồi xuống gác chân ở trên, có vẻ như là khách quen cũ. Cụ ông lấy hai mảnh giấy dầu lót vào trong giày Trương Bằng. Trước tiên đánh lên một lớp xi, sau đó dùng bàn chải tỉ mỉ đánh đều, còn dùng khăn lau từng chút một. Ông đánh rất nghiêm túc, động tác trên tay cũng vô cùng nhanh nhẹn. Trương Bằng không lướt điện thoại mà chỉ chầm chầm nhìn cụ ông đang đánh giày cho mình, cầm banh ra, biểu cảm cực kỳ nghiêm khắc, thậm chí có thể nói là cay nghiệt, như thể chỉ cần không thỏa mãn một chút thôi là sẽ cởi giày ra vứt vào mặt cụ ông. Cố Trường An gọi Lục Thành. Lục Thành một tay đút túi, nghiêng đầu dò hỏi, làm sao? Cố Trường An chỉ cho hắn cái sạp hàng kia, anh đã từng đánh giày ở ngoài chưa? Lục Thành lắc đầu. Cố Trường An nói, tôi cũng chưa. Đi, chúng ta đi nhìn xem người ta đánh như nào. Lục Thành không muốn xem. Cố Trường An đã đoán được là người đàn ông sẽ phản ứng như vậy. Cậu muốn chính là kết quả này, bên miệng cậu phả khói, vậy anh cứ tìm chỗ nào ngồi chơi, tôi tự đi một mình. Lục Thành nở nụ cười, tự dưng tôi có hứng thú rồi. Cố Trường An. Kế hoạch thất bại. Cố Trường An đành mang Lục Thành đi cùng, dự định tùy cơ ứng biến. Cố Trường An đến gần, đôi mắt vẫn đục của cụ ông híp lại, nụ cười hiền hòa nở trên khuôn mặt đầy nếp nhăn, cậu là người trẻ tuổi ở bờ sông hôm đó. Đúng, là con, Cố Trường An mặt đầy ý cười thừa nhận, ông ơi, sao ông lại mở sạp hàng ở đây? Kiếm ít chi tiêu trong nhà. Trên mặt cụ ông hiện ra biểu tình tang thương cùng hàm hậu, còn có chút đắc ý, tay nghề ông tốt, giá cả cũng rẻ, cho nên mọi người đều làm ở chỗ ông. Cố Trường An ngồi xổm xuống nhìn ông đánh giày, một tháng có thể kiếm được 1.000 sao? 1.000, cụ ông như vừa nghe được chuyện cười lắc đầu một cái nói, 3.500 đã tốt rồi. Cố Trường An ngẩng đầu, ít đến vậy. Cụ ông lấy vải lau mép giày Trương Bằng một chút, bây giờ rất nhiều người đều tự mua xi về nhà đánh. Cũng khá ổn, dùng vài ba đồng đánh giày đã thấy đắt, chỉ có vài người nguyện ý bo tiền. Cụ ông cười ha ha nói, giống như Tiểu Trương đây vậy, mỗi ngày đều đến chỗ ông đánh giày, ông thực sự đã có thể kiếm lời rồi. Trương Bằng không phản ứng. Cụ ông cũng không thấy kỳ, hình như quen rồi. Cố Trường An ngửi thấy mùi xi đánh giày gây mũi, ông ơi, con thấy trên mạng có đưa tin nơi này xảy ra án mạng, rất nhiều người quan tâm. Người con đã gặp ở bờ sông hôm ấy là nạn nhân. Cụ ông than thở, là Trương Long, thằng bé mất rồi, chết rất thảm. Cố Trường An chú ý biểu tình biến hóa của Trương Bằng, tiếp tục hỏi, con thấy chết rất tàn nhẫn, hung thủ đã bắt được chưa ạ? Khó lắm, cụ ông dùng bàn tay thô ráp phủi bụi trên ống quần, lại thở dài, ai cũng nói không phải người làm, chẳng biết được, ngược lại chỉ có ông trời nắm chắc trong lòng, từng chút nhớ kỹ. Ngón tay ông chỉ người ngồi trên ghế, đúng rồi, Tiểu Trương đây chính là anh họ của Trương Long. Trương Bằng lúc này mới có phản ứng, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn cụ ông như là đang trách ông nhiều chuyện. Cố Trường An đúng lúc lộ ra biểu cảm bừng tỉnh, thảo nào, vừa nãy con còn thắc mắc tại sao nhìn giống giống. Trương Bằng đột nhiên rút chân lại, ném 5 đồng vào rương gỗ nhỏ trên mặt bàn, không quay đầu lại rời đi. Cụ ông cẩn thận thu tiền, phẩy phẩy tay nói, tính tình nó hơi quái, con đừng để trong lòng. Cố Trường An không thèm để ý cười, trông như một người rất xét nét. Xét nét quá mức, còn mắc chứng khiết phích gì đó, miệng lưỡi cụ ông khô nứt, cũng vì cái chứng đấy 30 người mới có một người, nên không có ai nguyện ý chơi cùng nó. Cố Trường An đưa cho ông cụ một điếu thuốc, dí sát vào châm lửa, sao lại không có ai được, nhìn anh ta cũng chẳng đến nỗi nào. Cụ ông nhả khói, thả lỏng đáp, do tên nhóc cậu không biết thôi chứ bệnh tình của tiểu Trương nghiêm trọng lắm, trên người lúc nào cũng mang bình xịt khử trùng. Lúc thường không muốn thân thích gì ghé qua, bạn bè cũng không có. Trừ đi làm ra thì đều ở nhà. Mỗi lần ra đường không cẩn thận đụng phải ai một cái cũng không được thì nào có ai chịu nổi, ai da, không nói nữa không nói nữa, mỗi người đều có một số phận riêng. Đôi mắt vẫn đục của cụ ông nhìn về phía sau thanh niên, hiền lành cười nói, đây là bạn của cậu à. Trông rất anh tuấn, nhìn là biết sinh ra từ nhà giàu. Cố Trường An thấy thú vị cười hỏi, ông ơi, ông cảm thấy con tuấn, hay anh ta tuấn? Cụ ông nhìn Cố Trường An, rồi lại nhìn Lục Thành, trả lời Cố Trường An, anh ta anh tuấn, còn cậu xinh đẹp. Phía sau vang lên giọng nói của Lục Thành, mắt nhìn của ông tốt lắm ạ. Mặt Cố Trường An giật giật. Lục Thành không hỏi làm sao Cố Trường An quen biết với cụ ông, Cố Trường An đương nhiên cũng sẽ không chủ động nói. Cố Trường An đưa tin tức về Trương Long ra, anh không thấy quỷ hồn của người này. Lục Thành nói, có thấy tôi cũng không nhận ra được. Có việc cần người, Cố Trường An kiên nhẫn hỏi, vậy anh có chú ý thấy con quỷ nào không mang giày không? Lục Thành nhìn cậu không nói gì. Cố Trường An nhíu mày với người đàn ông, nhìn tôi làm gì? Có hay không có? Lục Thành dời tầm mắt đi, làm ra bộ dáng suy tư, nói về chân trận thì tôi thấy được một con. Cố Trường An kiềm chế tâm tình kích động, ở đâu? Tôi nghĩ đã, Lục Thành giơ lên cái tay vừa thả xuống, hai ngón trỏ ngón cái bịt mũi, ngay trong con hẻm chúng ta vừa đi qua. Gân xanh thái dương của Cố Trường An động động, lúc đó sao anh không nói cho tôi? Lục Thành bày vẻ mặt vô tội, cậu chỉ hỏi tôi trong sân có hay không, đâu hỏi tôi trong hẻm thì sao? Cố Trường An che đậy vẻ u ám. Đệt. Im lặng một lát, Cố Trường An vờ như không có chuyện gì xảy ra hỏi, là nam hay nữ? Lục Thành nói, không thấy được. Ánh mắt nghi vấn của Cố Trường An quét về phía người đàn ông, nam hay nữ cũng không biết. Tôi chỉ là tùy tiện liếc một chút mà thôi, Lục Thành nói, có người giả quỷ thì cũng sẽ có quỷ giả người. Trước mắt tôi có nhiều cái bóng lắm, nhìn đau đầu. Cố Trường An đột nhiên khựng lại. Lẽ nào không phải Trương Long ghế người mà là có quỷ nhập vào rồi làm? Nhưng dù sao quỷ cũng không phải muốn làm gì cũng được, hẳn là có chút hạn chế, nếu không sẽ sớm rối loạn trật tự. Vậy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với lời nói dối của cậu ta? Ghế người và ném giày, hai chuyện này có liên hệ gì? Cố Trường An tối tăm thở dài. Mẹ, lần trước cũng có cái lời nói dối rất phiền phức, cậu phải bỏ một đống tâm tư mới xử lý xong, cảm giác như lần này chắc phải lập được kỷ lục mới. Mặt trời ngã về Tây, nhiệt độ cùng đi xuống. Cố Trường An đi loanh quanh phố lớn ngõ nhỏ với Lục Thành. Chứng mù mặt thời kỳ cuối của Lục Thành căn bản đã tự đưa người và quỷ về chung một dạng. Điều này có nghĩa là hắn không giúp được, có lôi đóng cờ thưởng hay gì đó ra cũng đều vô dụng. Đỉnh đầu Cố Trường An giăng mây đen, cậu cùng Lục Thành bước trên con đường dành riêng cho người đi bộ. Bình thường con đường này rất đông du khách, bọn họ mang theo cả nhà đến du ngoạn. Hôm nay là cuối tuần, người đi làm hay học sinh cũng đều gia nhập, náo nhiệt cực kỳ. Cố Trường An dẫn Lục Thành vào một cửa hàng nhỏ. Lục Thành vừa vô liền ra ngay, không chịu nổi nhăn mày nói, mùi của đống huân rẻ tiền đó khiến huyệt thái dương của tôi phát trướng. Người bình thường thật sự không nói ra nổi cái câu này, Cố Trường An bái phục. Sau đó hai người đến một đại lý độc quyền. Lục Thành tùy tiện mua một cái ví da màu đen, hỏi Cố Trường An có muốn không? Cố Trường An khoanh tay đứng một bên khẽ nhếch mép nói, tôi không dùng được mấy thứ đốt tiền như này, mang ra ngoài sợ bị cướp, để trong nhà sợ bị ẩm, nghèo quen rồi. Nhân viên cửa hàng không nhịn được cười ra tiếng, ngài thật là hài hước. Nói thật đấy, Cố Trường An lộ ra một nụ cười rõ ràng, ngũ quan tuấn tú tức khắc trở nên mềm mại ấm áp. Nhân viên cửa hàng thẹn thùng đỏ mặt. Lục Thành không lựa lâu, trực tiếp lấy cho Cố Trường An một cái ví da cùng kiểu với hắn nhưng màu trắng. Cố Trường An nói, dễ bẩn. Lục Thành bày ra dáng vẻ ga lăng săn sóc, cho cậu cái màu đen. Mắt Cố Trường An xẹt qua khuôn mặt người đàn ông. Cậu chật chật. Nếu mình mà là con gái, chắc vừa rồi sẽ xuất hiện tiếng tim đập thình thịch trong truyền thuyết. Tầm mắt nhân viên đi tới đi lui giữa hai anh chàng siêu đẹp trai. Cô gói kỹ túi ví da đưa sang, ánh mắt ngài đây rất tốt. Cả hai màu này đều là kiệt tác. Nhân viên cửa hàng không những nói nhiều mà còn dẻo mồm bảo, một đen một trắng, vô cùng xứng đôi. Cố Trường An đứng bên cạnh Lục Thành, nước da càng ngày càng tái nhợt, hiện ra vẻ đẹp bệnh tật. Ánh mắt phía sau cực kỳ nóng hổi. Cố Trường An quay đầu lại, nhân viên cửa hàng đỏ mặt vẫy tay một cái nói hoan nghênh lần sau trở lại, mà ý trong mắt lại là hai vị trông rất xứng, nhìn được lắm, hy vọng sớm sinh quý tử nha. Khi Cố Trường An rời khỏi đại lý độc quyền, bỗng phát hiện ra hai bóng người quen thuộc là Liễu Thúy Phương và Tiền Phi. Hóa ra Liễu Thúy Phương không ở nhà mà theo Tiền Phi đi dạo phố. Đêm qua hai người hẳn phải su sướng lắm, vừa nói vừa cười. Ảnh hưởng từ cái chết của Trương Long vừa qua một thời gian đã nhỏ đến không còn. Cố Trường An nheo mắt lại, nếu có thể thì đã nhón lên nhìn. Lục Thành hỏi thanh niên đứng tại chỗ không chịu đi, cậu nhìn gì vậy? Xem trò vui, Cố Trường An ý tứ sâu xa nói, đời người như diễn, diễn như đời người. Lục Thành vờ không nghe thấy bỏ đi. Lúc Lập Xuân gọi điện thoại tới, Cố Trường An đang ở trước một sạp hàng chuẩn bị mua tàu phớ. Cậu nói với ông chủ muốn một bát không đường không cay. Ông chủ cho cậu cái nhìn chết lặng. Cố Trường An lấy điện thoại ra một góc hỏi Lập Xuân, sao? Lập Xuân nói cô đang ở ngoài, hỏi Cố Trường An đâu, hẹn cậu ăn cơm. Cố Trường An nói, không có gì để ăn. Ăn buffet nha, Lập Xuân ở đầu bên kia bắt đầu từng bước dụ dỗ, chị ở trên mạng thấy có một nhà hàng mới mở. Dưới bình luận đều nói ăn cực kỳ ngon, có rất nhiều hải sản tươi sống. Chắc chắn có cả món tôm hùm mà cậu thích nhất. Cố Trường An lập tức động lòng, cậu vứt bát tàu phớ vừa mới ra lò đi, ăn có từng nậy cũng bằng không ăn gì, gửi định vị qua, tôi đang ở bên này, chị tới đi. Lập Xuân cấp tốc chạy tới, thở hồng hộc, đầu đầy mồ hôi. Ai không biết còn tưởng cô một mạch chạy đến. Cô vẫy tay với Lục Thành, chào. Lục Thành mới vừa tự tìm đường chết ăn bát tàu phớ chưa bao giờ ăn, dạ dày lăn lộn, biểu tình cô là ai, giăng đầy mặt. Là Lập Xuân, không phải anh có thể nhớ kỹ đặc thù của cô ấy. Tiếng Cố Trường An dừng lại, cậu giật giật miệng, chỉnh lại cái mái của Lập Xuân, đặc thù trở về. Con ngươi Lập Xuân đảo một vòng như vừa phát hiện ra vùng đất mới, qua, Lục Thành, anh mắc chứng mù mặt à? Lục Thành, Lập Xuân hiếu kỳ hỏi, chứng mù mặt nhìn người ra cái dạng gì? Lục Thành nói, mụn nhọt trên cổ. Suy nghĩ thật kinh tởm. Lập Xuân hí hửng cười đến gần, tôi biết rồi. Vậy nên để anh nhận ra một người nào đó thì phải nhớ kỹ đặc thù người ấy. Thế anh có thể nhìn con mắt của tôi nha, đôi mắt tôi rất đẹp. Cố Trường An liếc mắt, lời này không phải nên để người khác nói sao? Chị không ngại khi tự nói à? Có gì mà phải ngại chứ? Chị đây toàn nói thật, Lập Xuân tự luyến trả lời, chị đây từ trên xuống dưới có đôi mắt là đẹp nhất, thân hình thì tròn trịa. Cố Trường An và Lục Thành không hẹn mà cùng cất bước rời đi. Lập Xuân dùng cặp chân ngắn đuổi theo bọn họ, này, hai người đừng đi nhanh vậy chứ. Chờ tôi với. Không lâu sau, ba người Cố Trường An đã đến trước cửa nhà hàng. Không gian cùng giá cả coi như xứng đôi. Về mùi vị phải chờ đến khi ăn vào mới có thể nói được. Cố Trường An và Lập Xuân đều thuộc dạng tốc chiến tốc thắng, rất nhanh đã bưng ra một bàn hải sản tươi sống tìm chỗ ngồi, chuẩn bị bắt đầu ăn. Lập Xuân một chân đạp trên ghế. Cố Trường An ghét bỏ nói, chị là con gái, ngoài công cộng không thể chú ý hình tượng một chút sao? Lập Xuân bỏ chân xuống. Cố Trường An lấy bao tay lột tôm hùm, càng sống càng thụt lùi. Lập Xuân thì thầm trong miệng, lắm chuyện. Đến khi trước mặt Cố Trường An đã chất nhiều hơn một đống xác tôm, Lục Thành vẫn còn đang lựa món, nhìn dáng vẻ xem ra phải còn rất lâu. Rối loạn sự lựa chọn, tuyệt đối là rối loạn sự lựa chọn, chắc chắn đến giai đoạn cuối luôn rồi, Lập Xuân nhổ chân cua đồng ra. Bùm bùm đập loạn bàn tính nhỏ, Trường An, cậu giúp anh ta chút đi. Cố Trường An cự tuyệt, không đi. Đi một chút thôi mà, Lập Xuân bật thốt lên, cậu đi thì chị mới chụp ảnh được. Cố Trường An híp mắt, chụp ảnh gì? Lập Xuân cười ha hả, chính là chụp ở đây nè. Chị cảm thấy nơi này trang trí cách điệu rất ấm áp. Cậu nhìn cái đèn kia kìa, cái giấy dán tường kia kìa, còn có cái bàn kia kìa. Cái nào cũng. Cố Trường An lấy giấy lau miệng, dựa vào lưng ghế cười như không cười nhìn Lập Xuân. Diễn đi. Diễn tiếp đi. Lập Xuân bị nhìn đến mức da đầu lạnh lẽo. Cô gãi gãi đầu, được rồi, chị nói. Cố Trường An bình tĩnh nghiêm túc lắng nghe. Lập Xuân biểu môi, cậu cũng biết chỗ chị sống như thế nào mà, ngay cả một đứa bạn để chơi cùng cũng không có, chị rất buồn chán luôn. Cố Trường An ngẩng đầu, nói trọng điểm. Trọng điểm chính là lúc chị đang tìm tiểu thuyết để đọc thì vô tình thấy một quyển BL, mở ra cánh cửa dẫn đến thế giới mới. Lại vô ý bỏ thời gian lướt Weibo của tác giả, bên trong đều là các chị em hũ. Lập Xuân nói, chị nói với mấy cô ấy rằng chị biết hai anh cực kỳ đẹp trai, so với vai chính trong cuốn tiểu thuyết còn đẹp trai hơn, đã vậy còn là loại hình một công một thụ. Mấy cô ấy không tin, bảo muốn xem hình. Chị liền đồng ý ngay. Cô nằm úp sấp về phía trước, chị chỉ muốn thế thôi. Trường An, cậu xem lại mình đi, thịt mềm da mịn, nói cậu mới 20 chắc ai cũng tin. Không chừng khi chị vừa đăng ảnh cậu lên mạng thì sẽ có công ty điện ảnh và truyền hình phát hiện ngay, sau đó ký hợp đồng với. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cậu. Chật chật chật. Lúc đó là cậu giàu luôn. Chị và đại bệnh cũng được thơm lây. Cố Trường An từ dàn tấu sớ của Lập Xuân bắt được hai chữ công thụ. Tuy rằng chưa từng xem loại tiểu thuyết kia, nhưng ý tứ nơi mặt chữ vẫn có thể khiến cậu hiểu một chút. Công là đánh, thụ là chịu đựng, chắc cũng không sai đâu. Hỏi cô, ai công ai thụ? Lập Xuân hít một hơi, nghiêm mặt nghiêm túc nói, công tất nhiên là cậu rồi. Là cậu, là cậu, là cậu. Chắc chắn là cậu. Cố Trường An kéo dài tiếng tà, vậy sao? Lập Xuân thở phào nhẹ nhõm, đậu má, nếu bảo là nói nhầm thôi thì nhất định sẽ bị Trường An lột da luôn. Cô sợ hãi không thôi cầm lấy cái chân cua đồng khác, còn chưa kịp bỏ vào miệng thì trên đỉnh đầu bỗng vang lên một giọng nói tràn đầy tự tin. Nói vậy thì, tôi là thụ. Lập Xuân cứng đờ. Cô ha ha ha, kỳ thực ai công ai thụ không quan trọng, hai người cũng không phải gay. Nếu như hai người là gay thì cũng không phải một đôi. Lời này thành công kết thúc chủ đề. Cuối cùng Lập Xuân vẫn muốn xin cho mình một bức ảnh. Ông trời giúp cô một tay, bởi vì vấn đề góc độ mà trong hình Lục Thành cứ như đang hôn tóc Cố Trường An. Lập Xuân nhìn tấm ảnh, vừa nhìn một cái mí mắt liền nhảy lên, vãi chưởng. Tại sao lại cảm thấy hai người bọn họ rất xứng? Gây khí còn có thể bốc ra từ trong hình ư? Lẽ nào đây chính là cái gọi là mắt hũ nhìn người? Không thể nào. Cô mới nhập môn, hũ linh không đủ, không thể nào có mắt hũ mới phải. Lập Xuân nuốt nước miếng nhét điện thoại vào trong túi, rón rén đi hỏi Cố Trường An. Trường An, cậu thật sự không phải gay ha? Phải cái rắm. Lập Xuân vỗ ngực một cái. Cô hũ với tiểu thuyết hoạt hình, người thật cũng không phải là không thể, chủ yếu vẫn là xem mặt và vóc người. Nếu Trường An mà làm gay thật thì cô sẽ thất tình mất, đau lòng quá đi. Lúc Cố Trường An mua máy tính, Lập Xuân cũng ké được một cái sổ ghi chép, cười như con ngốc. Sau đấy mua đồ ăn đồ uống, tất cả đều do Lục Thành bỏ tiền. Cố Trường An nhìn đỉnh đầu hắn, cảm giác như nơi đó sẽ tỏa ra vầng Phật quang, cứu rỗi chúng sinh, bắt đầu từ ta. Đêm đó Cố Trường An dùng thử máy tính mới, là hàng hiệu, rất quý, dùng rất mượt mà, màn hình cũng không nhỏ, nhìn thoải mái. Thế nên lúc Cố Trường An rửa táo tay, cậu rửa nhiều thêm một quả, cầm mang sang phòng đối diện. Lục Thành đang gấp quần áo. Cố Trường An nhìn đống đồ để trên đầu giường, tất cả đều chỉnh tề ngay ngắn. Cậu chật lưỡi. Người này chẳng những bị rối loạn sự lựa chọn, chứng mù mặt, mà còn có chứng cưỡng chế. Chứng bệnh không ít. Lục Thành vén mí mắt lên, máy tính dùng tốt lắm à. Cố Trường An gật đầu, tốt, không tốn một xu nào, cậu khó chịu bóp bóp sau gáy. Lục Thành nhìn ra rồi, chồng ghẹo cười hỏi, Trường An, đây là lần đầu cậu nhận đồ của người khác à? Là lần đầu nhận đồ khủng thế này. Cố Trường An ném táo tay qua. Lục Thành tiếp được, ngón cái chà chà cắn một miếng, một cái máy tính mà thôi. Cố Trường An nói, hơn vạn. Cỡ hơn 30 củ, bằng tầm giá một quả táo tay nào đó. Lục Thành bày ra tư thái, cho nên chỉ là mà thôi. Cố Trường An lườm một cái. Lục Thành bỗng đột ngột hỏi, Trường An, tối nay cậu có muốn ngủ cùng tôi không? Dây thần kinh trong đầu Cố Trường An banh ra, ánh mắt soi mói quét qua người đàn ông, ngủ cùng anh. Lục Thành cười nói, thả lỏng đi. Tôi chỉ cảm thấy chúng ta có thể nói chuyện phiếm. Tôi rất có hứng thú với cậu. Cố Trường An cười, còn tôi không có hứng thú với anh. Bờ môi mỏng của Lục Thành phát họa ra một độ cong ngắn ngủi, bé con xảo trá. Sau khi về phòng, Cố Trường An vào Weibo lướt lướt. Mỗi ngày đều có một nhóm người ăn no rửng mỡ không có chuyện gì làm muốn lên mạng tìm độ tồn tại. Vụ án của Trương Long bấm cái là thấy ngay, độ ho kéo dài không giảm. Cố Trường An qua loa xem bình luận. Có câu nói ba vị phó tướng bằng một Gia Cát Lượng, sức mạnh của quần chúng không thể khinh thường, không chừng còn có cao nhân có thể gỡ rối đóng len trong đầu cậu. Cố Trường An lướt Weibo đến tận gần 10 giờ mới bò lên giường ngủ say. Ban đầu Cố Trường An ngủ một giấc, sau đó cậu chạy đi vệ sinh rồi trở về ổ tiếp tục ngủ say như chết. Sau nửa đêm, Cố Trường An mơ thấy ít nhất 4 giấc mộng, toàn bộ đều là mơ trong mơ. Cứ tưởng là mình tỉnh rồi nhưng thực ra vẫn ở trong mơ. Cái cảm giác này đã liên tục xảy ra 4 lần. Lần tỉnh mộng cuối cùng, Cố Trường An mồ hôi nhễ nhại, cả người kiệt sức. Cậu đi tắm nước nóng rồi nằm lại trên giường. Cảm giác mệt mỏi rất nhanh đưa cậu trở về giấc mộng. Không lâu sau, Cố Trường An có cảm giác như mình bị người ta quẳng vào trong nước, tiếng nước bên tai dường như rất lớn. Cả người chìm xuống, quần áo trở nên nặng hơn, một lượng lớn nước bẩn bị hút vào miệng mũi, không ngừng rót vào trong lục phủ ngũ tạng. Cảm giác quá chân thật rồi. Rất nhanh, bị hút vào lá phổi không chỉ là nước, còn có bùn cát, cỏ nước. Thật giống như có rất nhiều đôi tay từ bốn phương tám hướng vươn tới nắm lấy Cố Trường An lôi xuống đáy nước, nhấn chìm tứ chi của cậu về nơi đó. Mặt Cố Trường An vì đau đớn cực độ mà trở nên vặn vẹo. Trong đầu đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy màu đen mở to trong chớp mắt. Cậu mơ hồ nghe thấy một thanh âm, là giọng nói của Lục Thành, kề sát bên tai từng lần vang lên, Trường An, Trường An. Thanh âm kia càng ngày càng gần, càng lúc càng rõ ràng, bỗng xuyên thủng màng tai. Cố Trường An. Tỉnh lại. Vật nhỏ dối trá. Kèm theo giọng nói kia, vòng xoáy trong đầu Cố Trường An cũng dần trở nên khổng lồ. Một cái tay vươn ra từ trong xoáy nước, cứu cậu khỏi đôi tay của tử thần. Cố Trường An đột nhiên mở mắt ra, một đường nét lạnh khốc hiện ra trong tầm nhìn ư ớ á, mơ hồ. Cậu giật giật mí mắt, đồng tử tan rã dần có tiêu cự. Anh! Mới vừa phát ra được một tiếng nói, Cố Trường An đã không kiềm chế được mà ho khan. Cổ họng rất đau, lưng cậu cong đến khó chịu, mồ hôi rơi như mưa trên khuôn mặt tái nhợt. Lục Thành đứng bên giường, mắt nhìn xuống thanh niên đang cuộn mình lại, ngữ khí lãnh đạm, cậu gặp ác mộng. Mặt Cố Trường An bị những sợi tóc ẩm ướt che trước trán. Cậu khẽ nhếch miệng thở hổn hển, mồ hôi chảy càng lúc càng nhiều, quần áo ướt sũng, lộ ra từng đường nét eo lưng rõ ràng, mượt mà, đẹp đẽ. Trong phòng chỉ còn tiếng thở dốc hỗn loạn mà ư ớ á của Cố Trường An. Khoảng chừng 10 phút sau, Cố Trường An mới thoát khỏi nỗi thống khổ từ trong ác mộng. Cậu đưa tay vuốt mái tóc ẩm ướt về phía sau, lộ ra sắc mặt tràn ngập tối tăm. Lục Thành liếc thanh niên trên giường một cái, ánh mắt lạnh lùng, trong giọng nói lại có mấy phần trêu chọc như khi đối xử với bạn bè. Tôi bảo cậu ngủ cùng tôi, chúng ta cùng nói chuyện phiếm, cậu lại không chịu, kết quả là gặp ác mộng. Nếu không phải vừa khéo tôi đi vệ sinh ngang qua phòng cậu nghe thấy giọng cậu liền đẩy cửa vào nhìn một chút, thì bây giờ cậu vẫn phải chịu đựng đấy. Trùng hợp đến thế. Nói như thật vậy. Anh cho là tôi ngu ngốc hay thật sự ngu ngốc? Cố Trường An gãi cái tai nóng ẩm, cách anh đánh thức người khác đều là lẩm bẩm bên tai. Chưa bao giờ, lần đầu tiên là cho cậu, Lục Thành không để ý hỏi, cảm giác thế nào? Kể cho tôi nghe một chút về giấc mộng của cậu đi. Cố Trường An đưa tay che mắt, hầu kết trượt xuống, khàn khàn nói, có lẽ không phải là giấc mộng, hẳn là do thứ ban ngày cuốn lấy tôi, nửa đêm chơi tôi. Có hai khả năng. Một là vì một nguyên nhân chưa rõ mà dính phải oán niệm của quỷ, bị đối phương kéo mất hồn, trải qua quá trình đối phương chết đi. Hai là đơn thuần nhắc nhở. Nếu như là điều sau, vậy tình huống này là điều hiển nhiên. Dù sao hiện tại trên tay Cố Trường An cũng chỉ có một cái lời nói dối của Trương Long, con quỷ mang oán niệm sâu nặng không phải Trương Long, nhưng có liên quan với cậu ta, cũng liên quan với lời nói dối. Lục Thành nghe vậy chỉ nói, thế à? Khóe miệng Cố Trường An giật giật, trước đó anh đã biết. Lục Thành đùa giỡn, làm sao biết được. Cố Trường An đột nhiên bỏ bàn tay đang che mắt kia xuống, thâm trầm nhìn người đàn ông. Đôi môi mỏng Lục Thành vẫn cong lên, hắn không chút hoang mang nhìn thẳng vào cặp mắt đen đậm của thanh niên, tại sao cậu một mực cho rằng trước đó tôi đã biết? Dáng vẻ kia hơi giống như là người cha chứng kiến con mình dần dần trở nên ưu tú, mong đợi bạn nhỏ có thể biểu hiện thật tốt, ngàn vạn lần tuyệt đối không thể để mình thất vọng. Cố Trường An bắt được biến hóa cảm xúc chợt lóe lên trên mặt của Lục Thành, những suy đoán này đã được đúc thành tòa thành vững chắc chỉ trong vài giây. Cậu ngồi xuống, trùm lại trong chiếc chăn ẩm ướt không khác gì mình, hơi thở còn gấp, chưa vững vàng, anh đến đây là vì tôi, ban đầu tiếp cận tôi bởi vì tò mò. Anh muốn nhìn xem tôi là hạng người gì, có đáng cho anh hao tổn tâm tư tìm tòi hay không. Sau một quãng thời gian, anh cảm thấy tôi đạt được một vài tiêu chuẩn của anh nên quyết định đi sâu vào nghiên cứu, đồng thời bày ra dáng vẻ rất có thành ý, đó là lấy ra tầm bài tẩy của mình, đôi mắt âm dương. Một chuỗi các sự kiện hỗn loạn sau tình huống phát sinh đêm nay mà nối liền với nhau, sương mù mỏng tan đi, tất thảy đều rộng rãi sáng sủa. Ban ngày anh đã biết tôi sẽ bị cuốn lấy nên đưa ra mong muốn ngủ chung. Anh vốn đã liệu được tôi sẽ từ chối, sở dĩ đưa ra chuyện kia là vì sở thích chơi đùa xấu xa của anh. Cố Trường An với lấy bật lửa cùng hộp thuốc lá ở tủ đầu giường, rủ mắt châm thuốc hút một hơi, híp mắt nhìn người đàn ông, tôi nói rất đúng à. Lục Thành phô ra tư thái thưởng thức, cậu giỏi quá, thưởng cho cậu cái vỗ tay. Cố Trường An liếm liếm miệng lưỡi khô khốc, rời khỏi chăn với điếu thuốc còn trong miệng, khí lạnh thấu xương khiến cậu không có chút tính uy hiếp gì. Nhìn xung quanh, Cố Trường An mò được áo khoác ở đầu giường mặc vào, hít lấy không khí lạnh như băng, tôi nghĩ mình hẳn có một giá trị nhất định với anh, hoặc là bởi một lý do nào đó mà anh không thể để tôi gặp nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ là trên người tôi có vài thứ khiến cho anh không ưa, xem thường, khinh bỉ, hoặc là khó chịu, cũng không loại trừ là đang kiểm tra tôi, anh muốn tôi ăn chút vị đắng, chờ thời cơ đúng lúc xuất hiện, sau đó đợi tôi cảm động đến rơi nước mắt vì anh. Nói xong câu cuối, Cố Trường An nhìn qua bằng ánh mắt như là muốn ăn thịt người. Mẹ! Từ trước đến giờ toàn là cậu tính kế người khác, đây là lần đầu tiên bị người khác mưu hại, bị nắm trong tay chơi qua chơi lại, sắp chơi thành trái bóng rồi. Lục Thành cười thấp ra tiếng, hắn cười cợt nhã, độ cong bên môi đã không thấy tăm hơi. Cố Trường An đứng thẳng người, lướt qua người đàn ông đi rót nước nguội uống, miệng vừa hạ xuống đã lạnh từ đầu đến chân, cậu nhân cơ hội này để chỉnh lại tâm tư. Đã đến nước này rồi mà anh vẫn dự định ông lớp vỏ tiếp tục diễn. Lục Thành mở miệng hỏi, lớp vỏ. Từ dùng trên mạng, Cố Trường An lau mồ hôi lạnh trên mặt, nhìn người đàn ông lộ ra hàm răng trắng, chính là cái dáng vẻ ôn văn nhĩ nhã kia của anh ấy. Lục Thành tà lên một tiếng, vậy cậu cũng có nhiều lớp vỏ lắm. Huyệt thái dương của Cố Trường An nhảy nhảy. Một chốc lặng im ngắn ngủi qua đi, Lục Thành nhìn Cố Trường An không mặn không nhạt lên tiếng. Tôi tới nơi này quả thật vì cậu. Cố Trường An vừa nghe, nhất thời kiểm tra suy đoán trong đầu, yên lặng chờ đoạn sau. Nhưng Lục Thành lại không có dấu hiệu mở miệng. Chuyện này cùng tưởng tượng của Cố Trường An hoàn toàn mẹ nó không giống nhau, Lục Thành không đi theo lẽ thường. Tối hôm nay là cơ hội ngàn năm có một, Cố Trường An cũng không muốn cứ thế qua loa kết thúc, lúc này nếu không thừa thắng xông lên vạch trần lớp vỏ của hắn thì sau này sẽ vô cùng khó khăn. Cậu đặt chén nước xuống, đưa điếu thuốc lại về miệng, mí mắt khép nửa nhả khói, đưa thứ đó cho tôi đi. Lục Thành không phản ứng lại. Anh đến đây là vì tôi, nên tôi nghĩ trong tay anh hẳn phải có thứ gì cho tôi mới đúng, Cố Trường An vén mí mắt lên, anh nói thử xem. Cậu kỳ thực không có chút đầu mối nào, trực tiếp hay gián tiếp đều không có, chỉ đang gạt Lục Thành mà thôi, nhưng thái độ lại đặc biệt bình tĩnh, không nhìn ra chút kẽ hở. Nếu mà đổi thành người khác thì đã bị đánh lừa bởi phong thái của Cố Trường An. Lục Thành trừ khi đầu óc bị cửa đập vào, nếu không thì hắn không thể sập bẫy được, hắn bày ra biểu tình nghi hoặc trên mặt, thứ gì? Cố Trường An nhìn chằm chằm người đàn ông, anh mang đến một thứ đồ. Lục Thành nói, không có gì. Cố Trường An đột nhiên nhắm ngay đũng quần của người đàn ông đạp lên. Lần trước bị cúp điện Cố Trường An đã thăm dò qua, đối phương khi ấy không có bất kỳ phản kháng mà bị cậu kiểm chế, giống như một chiếc gối thêu hoa chỉ nhìn được nhưng không dùng được. Lần này cậu trực tiếp tập kích vào chỗ yếu, là đàn ông ai cũng không thể thờ ơ không làm gì. Lực chân Cố Trường An mạnh đáng sợ, bị đạp phải tuyệt đối không thoát nổi số phận nát trứng. Ngay thời khắc ấy, sắc mặt Lục Thành trầm xuống, hắn giơ chân lên tung một sức lực khủng bố vào bàn chân của Cố Trường An. Lúc Cố Trường An nhảy bén tránh né, hình như cũng đồng thời nghe thấy tiếng lớp vỏ bị lột xuống. Trong phòng yên tĩnh trở lại, Cố Trường An phủi đi chút khói bụi trước ngực, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn người đàn ông, bản lĩnh không tệ, thật sự là muốn đá cho chân tôi tàn tật. Giống cậu. Lục Thành mặt không biến sắc sửa sang vạt áo mở cửa ra ngoài, gió lạnh thổi vào bên trong khiến Cố Trường An run lẩy bẩy, sau đó mới nhận ra mình đang mặc quần thu, cậu run lập cập mặc quần len vào. Cố Trường An vừa mặc được một nửa thì Lục Thành đi vào. Quần len màu vàng nhạt, dùng loại sợi không quá thô mà cũng không quá mỏng, nửa mới nửa cũ. Khắp toàn thân Cố Trường An từ trên xuống dưới đều chỉ có đúng một màu trắng, bao gồm cả phần tay chân đang cong lại để mặc quần vào, trông như một viên ngọc quý màu trắng thượng hạng khiến chiếc quần len đang được mặc vào kia có cảm giác bẩn thỉu hơn. Đây không phải là trọng điểm là cái quần này rất dễ bị xù lông. Cố Trường An vốn định dùng cây lăn bụi quét một cái nhưng đã quên mất từ lâu, trên mặt quần vón rất nhiều sơ. Thực ra quần len sờn vải là hiện tượng bình thường, nhưng ánh mắt Lục Thành cứ như thể vừa nhìn thấy thứ gì đó kỳ dị cổ quái. Máu Cố Trường An dồn đến đỉnh đầu, cậu bình tĩnh kéo quần từ đầu gối lên trên. Lục Thành nói, làm tốt biện pháp giữ ấm lắm. Cố Trường An phủi phủi bụi, dù sao cũng lớn tuổi rồi. Lục Thành cong cong môi nói, tôi sống đến giờ lần đầu tiên thấy có người mặc quần len. Cố Trường An nhún vai, chỉ có thể nói rằng anh kém hiểu biết. Lục Thành nhìn quần len trên người thanh niên, đôi môi mỏng mấp máy, quần xấu đến mức tôi không tài nào tưởng tượng nổi. Cố Trường An đảo ánh mắt lạnh lẽo qua. Vậy anh có thể ngậm miệng. Lục Thành ném cho Cố Trường An một món đồ, là một đồng xu, bên trái có một lỗ thủng, bị che kín bởi dấu vết tháng năm cũ lưu lại. Tầm mắt Cố Trường An vừa rơi vào lỗ thủng liền cảm thấy có chút quen quen. Trong đầu cậu chợt lóe lên một tia sáng, ba khi còn sống cũng có một đồng xu giống vậy. Lục Thành nói lời kinh người, chính là ba cậu. Mặt Cố Trường An đầy dấu chấm hỏi. Một khắc sau, Cố Trường An ném điếu thuốc xuống đất, chân chà lên sải bước ra ngoài, đi thẳng đến gian phòng của ba mình. Một lát sau cậu trở về, thở nhẹ, sắc mặt cực kỳ khó coi. Nhà cũ vẫn luôn có rất nhiều cơ quan, có thể xác định được người này không đi vào những nơi không nên đi, lấy đồ không nên lấy. Đồng xu của ba thật sự tìm không ra, chỉ có thể kết luận một điều rằng là tự tay ông giao cho người khác. Vào thời điểm Cố Trường An không biết. Cố Trường An hít sâu, chuyện gì đã xảy ra? Tâm tình Lục Thành không chút gợn sóng nói, ba tôi nợ ba cậu một ân tình, cụ thể thế nào thì ông ấy không nói, tôi cũng không rõ ràng. Tôi chỉ biết là ba cậu cầm theo đồng xu này tự mình chạy sang muốn ba tôi trả lại ân tình của mình. Cố Trường An ngẩn cả người. Ba cái gì cũng không nói cho cậu. Cậu lật lại kho trí nhớ, quả thực không có đoạn ký ức nào liên quan. Không quản giao tình quá khứ là cái gì, nếu xưa nay ba chưa từng nói qua, vậy tức là giao tình đã phai nhạt, thậm chí đã vì lợi ích hoặc những nhân tố khác mà không còn qua lại, sao lại làm ra hành động đến tận cửa đòi hỏi ân huệ. Tính cách cứng rắn của ba không làm được chuyện uất ức như vậy. Cố Trường An không thể không nghi ngờ tính chân thực của chuyện này. Lục Thành nhìn ra suy nghĩ của thanh niên, tiếp tục ngữ điệu như việc kia không liên quan đến mình, vì cậu có một cái đại kiếp nạn, nên ba cậu hy vọng gia tộc của tôi có thể giúp cậu vượt qua. Cố Trường An nghe vậy, mi tâm cau lại một chút. Cậu quả thật có một cái đại kiếp nạn. Ba khi còn sống đã từng đề cập tới khoảng 2-3 lần, lần cuối cùng là trước khi lâm chung. Khi ấy nhìn ông cực kỳ không yên lòng. Bà ngoại lúc trước cũng có nói tới. Nói như vậy là anh đến để giúp tôi. Lục Thành liếc mắt nhìn cậu. Cố Trường An cười nhạo, tại sao lúc đầu anh không tiết lộ chuyện này ra? Không chờ Lục Thành trả lời, Cố Trường An đã lành lạnh nói, sở dĩ anh che giấu là bởi vì chuyện đó do ba anh quyết định, không có quan hệ gì với anh cũng không nguyện ý đến đây, hoàn toàn bất đắc dĩ mới phải đến nơi này tìm tôi. Lúc trước tôi từng nói với cậu, ngọn núi phía sau là sản nghiệp của nhà tôi, ngoài ra còn có một vài manh mối khác, Lục Thành nói, không ngờ rằng ba cậu chẳng hề nhắc đến một chữ về sự tồn tại của nhà họ Lục. Ý là, không phải tôi cái gì cũng che giấu, tôi cũng có tiết lộ, chỉ là cậu không biết gì về tôi và gia tộc tôi, không thể trách tôi. Cố Trường An, ha ha. Cậu ha ha cái gì, Lục Thành hai tay đút túi, khí tràn mạnh mẽ trên người không còn thu liễm lại mà phóng ra toàn bộ. Như vị hoàng đế cao cao tại thượng nhìn xuống bề tôi của mình. Cố Trường An thấp hơn hắn nửa cái đầu, yếu thế về chiều cao khiến cậu phát hỏa, trưng ra bộ mặt lạnh lẽo dọa người. Lục Thành ngoảnh mặt làm ngơ, sau khi tôi nghe thấy ba mình nói chuyện này liền cự tuyệt ngay tại chỗ. Đại kiếp nạn là trời định, không thể sửa đổi được. dù tôi có đến đây hay không cũng là chuyện vô bổ, thuần túy lãng phí thời gian và tinh lực. Cố Trường An không lên tiếng. Hắn nói đúng, Lục Thành thật sự rất giống cậu. Bọn họ đều sống buông thả trên con đường của riêng mình, sống chết của người khác thì có liên quan gì đến bọn họ. Lục Thành bóp bóp mi tâm, sự thực so với cậu tưởng có chút sai lệch. Sau khi tôi nhìn hình của cậu mới quyết định đến đây. Cố Trường An chết lặng, cái diễn biến gì đây? Đừng hiểu lầm, tôi không phải nhất kiến chung tình với cậu. Chẳng qua là thấy cậu trưởng thành ra một. Một lời đánh giá nhảy ra từ miệng Lục Thành, gương mặt giàu dư vị. Cách hình dung mới mẻ này Cố Trường An lần đầu tiên nghe, nên cậu không nói gì. Giàu dư vị, hấp dẫn, đáng để người ta tìm tòi. Mình giữ nguyên là giàu dư vị cho hợp với ngữ cảnh. Lục Thành nói, tôi biết nhà họ Cố về phương diện năng lực không có vấn đề, che giấu lai lịch chủ yếu là bởi muốn nhìn xem tính cách của cậu là cái dạng gì, cách đối nhân xử thế ra làm sao, có thể khơi dậy ham muốn khám phá trong tôi không, sau đó tôi mới có thể cân nhắc việc ở lại giúp cậu. Nếu cậu quá vô vị, tôi sẽ trở về, trong nhà muốn đổi ai thì cứ đổi. Hắn dừng một chút, khóe môi ngậm lấy một vệt cười, không tồi. Cậu vừa dối trá lại còn tiểu nhân, tương đối khiến tôi thỏa mãn. Cố Trường An. Vừa nãy là cách hình dung mới mẻ, giờ lại xuất hiện một kiểu khen rất khác lạ. Cố Trường An sải bước đến trước người đàn ông, đưa tay vỗ vỗ mặt hắn rồi cười, xem ra tôi đã hiểu vì sao ấn tượng đầu tiên của anh về tôi lại kém đến vậy rồi. Lần đầu tiên trong đời Lục Thành bị người khác đối xử như thế, vẻ mặt hắn trở nên cực kỳ uy nghiêm đáng sợ lạnh lẽo, nhìn sang bằng ánh mắt vô cùng sắc bén. Đây mới là bộ mặt thật của người đàn ông. Cố Trường An ra tay trước, sau đó lui về hai bước kéo dài khoảng cách, đứng khoanh tay thưởng thức kiệt tác của mình. Từ khi bắt đầu tôi ở ngoài sáng, anh ở trong tối, anh biết tất cả mọi chuyện, tôi cái gì cũng không biết. Toàn bộ quá trình đều có thể dựa vào suy đoán, còn anh con mẹ nó từ lúc biết tôi đều dùng tư thái cao cao tại thượng. Con ngươi Lục Thành híp lại. Nhìn cái gì, ánh mắt Cố Trường An nhìn hắn như đang nhìn một vị ảnh đế, mù mặt cũng là giả đi. Lục Thành nhắm mắt vào, thu lại khí tức thô bạo tàn ác quanh người, mù mặt là thật. Cố Trường An xì, lần tôi bày sạp bói chính là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, lúc đó anh đã nhận ra tôi là người mà anh muốn tìm. Còn giả vờ giả việc hỏi đâu là phía nam. Lục Thành lúc này không còn che giấu nữa, ban đầu chỉ là nghi ngờ. Lúc cậu thu tiền tôi mới xác định được. Lúc lấy tiền. Cố Trường An hồi tưởng từng chi tiết nhỏ. Cậu quanh năm ngụy trang, đạo cụ gì cũng đầy đủ, kinh nghiệm cũng nhiều. Thế nhưng ngày đó cậu sốc một chỗ, chính là phần từ cổ trở xuống. Lục Thành nhìn thanh niên cau mày suy tư, trong mũi phát ra một tiếng, lúc cậu lấy tiền cả người nghiêng về trước, khi ấy tôi trùng hợp liếc sang đã thấy một mảnh da không thuộc về người lớn tuổi. Nghe vậy, khóe miệng Cố Trường An giật một cái. Không phải quên, mà là lười. Cậu chỉ trang điểm thành lão già từ phần cổ trở nên, không quan tâm phần cổ trở xuống, thầm nghĩ bị quần áo che, hẳn sẽ không nhìn thấy. Huống hồ hôm đó Cố Trường An cũng không nghĩ đến chuyện lừa người qua đường kiếm tiền sinh hoạt mà chỉ muốn gạt Vương Đình Đình, sau khi xong chuyện liền rời đi, không ngờ rằng sẽ đụng phải người này. Ra là bị bại lộ như vậy. Cố Trường An không còn lời nào để nói, người tính không bằng trời tính. Cố Trường An lau mặt, lần trong miếu anh cũng biết là tôi. Lục Thành, đúng. Gió thổi từng cơn xuyên vào trong cổ áo, Cố Trường An đóng cửa lại, anh biết tôi trốn sau tủ nên ở trong phòng giở trò. Lục Thành nhẹ như mây gió, từ. Ánh mắt Cố Trường An bất chấp, lúc sờ mặt tôi anh căn bản không có ngủ. Lục Thành, ừm. Cố Trường An hít sâu, từ trong hàm răng bò ra vài chữ, vậy anh sợ cái gì? Lục Thành nhàn nhạt liếc cậu, vì nửa đêm cậu đến đánh thức tôi, cho nên tôi mới cố ý làm cậu buồn nôn. Địch. Trong phòng yên tĩnh lại. Đời sau của hai gia tộc bốn mắt nhìn nhau, rồi đồng thời chuyển dời tầm mắt. Một người là nhìn phiền, muốn xông lên đánh hai cái, người còn lại là lười xem. Một gia tộc đối phó người, một gia tộc đối phó quỷ. Ân oán thế hệ trước xả trên đầu bọn họ, mà bọn họ cũng chẳng có quan hệ gì, tình cảm xúc động cũng rất khó xuất hiện. Giữa bọn họ là giao tình quân tử nhạt như nước. Sau chuyện này trở thành bạn thâm giao, thân như tay chân hay là anh đi Dương Quang Đạo, tôi đi cầu độc mộc cũng khó nói. Không lâu sau, Lục Thành trở về phòng, Cố Trường An sững sờ cầm đồng xu của ba mình. Lục Thành lại một nửa tiến vào đưa cho Cố Trường An một phong thư, ba tôi viết đưa cho cậu xem. Nội dung bên trong tôi chưa từng đọc. Cố Trường An nhận lấy, bất mãn nói, anh không thể một lần đưa hết đồ cho tôi. Lục Thành ngoảnh mặt làm ngơ, tôi buồn ngủ rồi, muốn đi ngủ. Có chuyện gì Mai lại nói? Dáng vẻ kia như là hắn chỉ qua đây đưa đồ, đống chuyện to đùng kia không liên quan đến hắn, hắn cái gì cũng không biết, chỉ là người qua đường giáp. Cố Trường An đọc lá thư, cùng một kiểu chữ với ba, tổng cộng cũng không được mấy dòng, quét mắt hai cái là xong rồi. Ý đại khái là để Lục Thành tới giúp cậu, hy vọng cậu có thể cùng đối phương chung sống hòa bình, thân thiết ở chung, trở thành bạn bè. Trước đêm nay, Cố Trường An thật sự không ngờ sẽ xảy ra chuyện này. Trong thư còn bảo chờ đến lúc cần thiết, toàn bộ nhà họ Lục đều sẽ ra mặt giúp cậu vượt qua đại kiếp nạn. Cố Trường An tâm tình phức tạp mím đôi môi nhạt màu. Đêm nay lại còn có thể lôi ra được nhiều chuyện như vậy, thật không biết rốt cuộc ba còn giấu giếm cậu thứ gì. Cậu cất thư và đồng xu vào trong hộp đen, liếc mắt nhìn ví da bên trong. Tầm mắt dừng trên hình vẽ chim hồng hạc vài giây. Tâm lý bỗng sinh ra một thứ cảm giác quái dị, trầm tư ngồi ở đầu giường. Cái chết chìm trong mộng khiến Cố Trường An đổ rất nhiều mồ hôi lạnh. Trong mình vô cùng ư ớ á, dù đổi ga trải giường cũng vô dụng, cần đem phơi một chút mới được. Cậu đẩy hết ga giường sang một bên, ngồi ở đầu giường trầm tư. Nhà Cố nắm giữ năng lực lắng nghe rồi lấy ra lời nói dối bên trong bụng cá, dựa vào việc thu thập thu được năng lượng trấn áp thứ dưới lòng đất. Những việc này liệu nhà Lục có biết hay không? Biết nhiều hay ít? Ba nói người có thể đối phó với quỷ còn đáng sợ hơn cả quỷ, đằng sau lời nói này liệu còn chuyện cũ gì không? Bị gài mất rồi. Cố Trường An xoa xoa mặt. Ba làm những chuyện này sau lưng đều là vì cậu, vì hy vọng cậu có thể vượt qua đại kiếp nạn mà sống lâu hơn một chút. Giờ đây trông như đã ngã bài, kỳ thực vẫn còn rất nhiều thứ chưa tung ra. Đêm đó ở trong miếu, Cố Trường An muốn nhỏ một giọt máu lên mi tâm Lục Thành nhưng lại không thành công, cần tìm một cơ hội để thử lại. Chỉ có làm thế, Cố Trường An mới có thể sờ thấu bản chất Lục Thành, biết được gốc rễ của hắn. Nếu không mình cũng quá bị động, cảm giác như bị đối phương dắt mũi. Cố Trường An không nghe được lời nói dối của Lục Thành, chỉ riêng việc này cũng đủ làm cậu phiền não. Mồ hôi trên người chảy xuống, Cố Trường An càng ngồi càng lạnh. Chờ cậu phục hồi tinh thần thì tay chân đã lạnh cống. Cậu mang theo gương mặt trắng đến xanh đi tắm nước nóng. Rạng sáng 2 giờ rưỡi, Cố Trường An lục tung tùng phèo nhưng chỉ tìm ra được một túi khoai sọ khô. Cậu cố hết sức ăn vào, uống hơn nửa chén nước ấm, cả người như sống lại. Đã sống lại, Cố Trường An cầm gối đến phòng đối diện mình. Sau nửa đêm không tài nào ngủ tiếp được. Cậu vẫn còn rất nhiều điều muốn hỏi Lục Thành, liên quan đến nhà họ Lục, liên quan đến mắt âm dương, liên quan đến hai gia tộc, còn có giấc mộng chết chìm kia. Cố Trường An gõ cửa với tính chất tượng trưng. Bên trong không có phản ứng. Cố Trường An dựa vào vách tường giơ chân đá hai cái, cửa liền mở ra. Ở bên trong, Lục Thành mặc áo quần đơn bạc, ánh mắt dò hỏi quét qua thanh niên đang ôm gối. Cố Trường An nhìn người đàn ông mặc ít như vậy cũng rét run theo bản năng. Cậu nhấc chân đi vào ném gối lên giường, không phải bảo muốn cùng tôi nói chuyện phím sao? Đến đây, chúng ta tâm sự. Lục Thành nói, hiện tại tôi không muốn tán gẫu. Cố Trường An nhìn hắn, cởi giày vén chăn nằm vào. Hơi ấm từ bốn phương tám hướng bay tới, Cố Trường An thoải mái hé mắt, sắc mặt thoáng cái đã trở nên cực kỳ tốt, trông vừa yếu đuối vừa xinh đẹp. Lục Thành ở trên cao nhìn xuống thanh niên trắng trợn chiếm lấy giường. Đêm nay dù cậu có nói nhiều cỡ nào cũng không thể thay đổi được một sự thật, đó là tôi đã cứu cậu. Phiên bài lật đi lật lại rồi trở về ban đầu, ý tứ rõ ràng. Mặt Cố Trường An co rúm hai cái, ngẩng đầu cười, vâng, là anh cứu tôi. Từ đầu đến cuối tôi không có phủ nhận điểm này. Lục Thành nói, thế nhưng từ đầu đến cuối cậu cũng không có lấy một thái độ đối xử đúng đắn với ân nhân. Điểm ấy là tôi không phải. Cố Trường An chậm rãi ung dung từ trên giường bước xuống dưới, mặc áo bông đứng trước mặt người đàn ông, làm bộ không người một cái, tôi trịnh trọng, chân thành, thật tâm, nói một tiếng cảm ơn với anh. Cơ mặt Lục Thành căng ra, da thịt nhẹ nhàng co rúm, vật nhỏ dối trá. Đây đều là giày cho người chết mang. Cố Trường An cho rằng Lục Thành còn phải làm mình làm mẩy một phen, không ngờ sau khi cậu biểu đạt xong lòng biết ơn, đối phương liền tắt đèn leo lên giường, động tác cực kỳ tự nhiên. Không có nửa điểm gượng gạo. Ấm áp trong chăn chỉ có thể loại bỏ lạnh lẽo trên người Trường An. Nhưng dương khí đậm đặc của người bên cạnh có thể sưởi ấm linh hồn lạnh giá của cậu. Cậu vô thức phát ra một tiếng rên thỏa mãn như thể vừa ăn xong một bữa tiệc lớn.

lần cuối cô thấy con bé là khi nào? Người phụ nữ lần thứ hai ngẩng đầu nhìn cậu, trong mắt tràn đầy nghi hoặc khó hiểu, nhưng lại không có né tránh và chột dạ, mười mấy ngày trước. Cố Trường An hỏi, vậy cô có nhớ hôm đó con bé mặc gì không? Người phụ nữ vừa hồi tưởng vừa miêu tả lại, vô cùng chi tiết. Cố Trường An hít vào một luồng hơi lạnh. Trang phục, quần áo người phụ nữ này miêu tả gần như giống hệt bức tranh Lục Thành đã vẽ, con quỷ trong phòng chính là em họ cô. Cậu nhìn Lục Thành xác nhận. Lục Thành ngẩng cao đầu lên, xem như là đáp lại. Cố Trường An nhìn kỹ người phụ nữ. Có lẽ cô không biết rằng em họ mình đã chết, hóa thành cô hồn giả quỷ bay bổng bên người mình, vì một nguyên nhân nào đó mà vẫn chưa xuống cõi âm đầu thai. Quan hệ giữa em họ cô và Trương Long như thế nào? Rất, rất tốt, người phụ nữ che miệng ho khan, thân thể da bọc xương của cô rung rất lớn, làm cho phần không có vết bớt trên mặt cũng đỏ bừng, khụ khục, lúc con bé biết Trương Long chết rồi, khụ, vô cùng đau lòng. Cố Trường An suy tư không nói. Lục Thành cũng không lên tiếng, tầm mắt rơi vào bên trái người phụ nữ. Cố Trường An gãi gãi cái cổ, vờ như tùy ý hỏi người phụ nữ, đúng rồi. Lúc hôm qua cô đi lấy giày có nói với cụ ông là cô lấy hộ em họ không? Người phụ nữ dừng ho gật đầu một cái. Sắc mặt Cố Trường An hơi đổi một chút, cụ ông nói đấy là giày cho người chết mang. Cậu đang lo lắng, cũng đang sợ hãi. Trong phòng hoàn toàn tĩnh mịch. Cố Trường An theo bản năng bước tới góc tường ngồi xổm, dựa lưng vào bên vách, cái đầu màu đen rũ xuống, tiến vào trạng thái suy tư. Lục Thành. Người phụ nữ kỳ quái hỏi, tiên sinh, sao anh lại, khụ khụ. Ánh mắt lạnh băng của Lục Thành quét qua. Người phụ nữ lập tức nắm tóc che lại toàn bộ mặt mình, hai con mắt hoảng hốt trừng lớn, ánh mắt xuyên qua từng cọng tóc dài mảnh trước trán ra ngoài. Mi tâm Lục Thành nhíu lại. Người phụ nữ không ngừng lấy tay nắm tóc che, chân tay lúng cuống như loài vật nhỏ đáng thương. Lục Thành đi sang, dùng chân đá đá cục nắm bự góc tường, đi thôi. Mạch suy nghĩ của Cố Trường An bị cắt đứt. Cậu lấy kính xuống xoa bóp mũi kìm nén lửa giận, liệu lần sau có thể đừng quấy rầy lúc tôi đang suy nghĩ được không? Hả? Lục Thành mặc kệ đi ra cửa. Cố Trường An đeo kính lại, đứng dậy hỏi người phụ nữ, cô có nhớ hôm đấy em họ cô đi giày gì không? Người phụ nữ suy nghĩ một chút rồi lắc đầu nói không rõ. Cô à, có một vài việc tôi cần cô giúp. Nếu cảnh sát có hỏi thì cô đừng kể về tôi và bạn tôi nhé. Cố Trường An cười nói, tin tức vừa lên, khắp nơi liền có rất nhiều người tới. Một phần là vì hiếu kỳ, gan lớn, khoảng thời gian này tương đối rảnh nên muốn nhân cơ hội trải nghiệm lòng ham thích trinh thám của mình. Một phần là đi du lịch nên thuận tiện xem trò vui. Còn có một phần làm đôi mắt cho người khác. Đến quay livestream quay video gì đó. Tôi và bạn tôi thuộc về loại thứ nhất, chúng tôi đều mê Conan. Lục Thành đang đi ở đằng trước bỗng khựng lại một chút. Mê Conan. Đúng là biết nói hưu nói vượng. Cửa đằng sau Cố Trường An chậm rãi đóng lại. Cậu quay cổ nhìn về phía sau, khe cửa càng ngày càng hẹp lại, gương mặt bị bớt đỏ bao trùm của người phụ nữ giống như đang bị cắt đi từng chút một, cuối cùng chỉ còn lại nhãn cầu đang chuyển động. Cảm giác quái dị mọc đầy sau lưng. Khóe môi Cố Trường An dương cao, dịu dàng mỉm cười, lần sau gặp lại. Trong cửa truyền ra tiếng ho khan thống khổ bất kham của người phụ nữ, ho càng lúc càng mãnh liệt, xen lẫn tiếng thở dốc xé gió, lượn qua lượn lại trong ngõ hẻm âm u ẩm ướt khiến lòng người rón rén. Đi không được bao xa, Cố Trường An đã nhìn thấy có hai người ở gần đó, là đội trưởng Quý và cánh tay phải đắc lực của cô. Cậu lập tức lôi Lục Thành núp vào góc bên cạnh. Một giọng nói vô cùng trẻ trung vang lên. Quý đội, Liễu Thúy Phương thật sự là một người phụ nữ trung niên nhưng vẫn còn sức hút à nha, ở cái tuổi đó còn có thể câu được một tiểu thịt tươi. Có người phụ nữ đã 30 gần 40 mà vẫn còn là cậu độc thân, nếu không phải trốn tránh hiện thực thì chính là qua loa xem mắt, thấy thành tựu kia của bà ấy, 8 phần 10 sẽ hâm mộ chết đi được. Tiếp theo là giọng nói của một người phụ nữ, có chút hơi khói, vậy sao? Quý đội, em không có ý gì cả. Ý em không phải là không có người đàn ông nào muốn chị. Chị và những người cùng lứa 30 khác không giống nhau. Tuy rằng chị cũng là cẩu độc thân nhưng lại vô cùng trâu bò luôn, so với đàn ông còn đàn ông hơn, hoàn toàn có thể không cần đàn ông, một mình chị là có thể, quý đội, em sai rồi. Tiểu Từ, cẩu độc thân 30, 40 ăn gạo nhà cậu à? Không có không có. Sửa lại một chút, tiểu thịt tươi không đơn thuần chỉ là nhỏ tuổi, diện mạo còn phải tươi mới, non nớt. đẹp đẽ, tính cách đơn thuần lại không dẻo miệng, không toát ra cảm giác lưu manh. Cho đến bây giờ, đối với tôi chỉ có một tiểu thịt tươi. À em biết rồi, là cố gì đó, đúng rồi. Cố Trường An. Lần này em nhớ không lầm tên đúng không quý đội? Trừ cậu ta ra, những người khác đều thiếu chút nữa. Tiểu Tư, cậu đến nhà anh họ nạn nhân tìm hiểu một chút. Quý đội, chị chuyển đề tài quá cứng rồi đi. Được, em đi, lập tức đi ngay. Giọng nói dần trở nên mơ hồ. Cố Trường An từ trong góc đi ra, phủi cánh tay cò phải bụi trên tường. Bây giờ cậu không muốn chạm mặt với họ Quý, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Lục Thành đút tay vào túi, nhìn thanh niên một chút, trong mắt hiện lên ý cười, tính cách đơn thuần. Cố Trường An quay sang liếc mắt nhìn người đàn ông đang cười, lẽ nào tôi không phải? Môi mỏng Lục Thành khẽ mở, từ trong miệng thốt ra ba chữ, có cái rắm. Đôi mắt sau thấu kính của Cố Trường An lóe lên, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc đến khoa trương, này nhá. Từ lúc quen biết anh đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi nghe anh nói bậy đó. Không tồi, phát âm rõ ràng, tao nhã khôi hài, rất có đặc sắc cá nhân. Bên môi Lục Thành phát ra một độ cong nhạt nhẽo, trong nháy mắt sâu sắc hơn, ngũ quan vốn đã đẹp giờ còn thêm phần mê hoặc, khiến người ta không dời nổi mắt. Cố Trường An rùng mình khắp người, cười cái gì? Lục Thành nói, cười cậu. Thật thú vị, độ cong bên môi hắn đã biến mất không còn tăm hơi, sắc mặt lạnh lùng lạ thường, giọng nói cũng thế, nhưng có lúc cậu quá ngang bướng, khiến tôi không nhịn được muốn treo cậu lên dạy dỗ. Cố Trường An chửi nhỏ, bệnh thần kinh. Treo tôi? Anh có bản lĩnh đấy à? Đến lúc đó còn không biết ai treo ai đâu. Có hướng dẫn viên du lịch mang theo một đoàn khách đến đây, liên tiếp vây quanh hướng Cố Trường An và Lục Thành đứng xem. Ngoại hình quá mức xuất sắc của hai người họ không hề hợp với nơi phố cũ ngõ cổ này. Nhưng khi thấy bọn họ bắt đầu đi vào, thật giống như đã đổi thành một bộ quần áo cổ đại, trở thành thiếu gia đến từ gia đình giàu có. Trong đó có mấy cô gái trẻ lấy điện thoại ra chụp hình. Tiếng bàn luận xôn xao bị gió thổi vào tai Cố Trường An, anh chàng cao kia đẹp trai quá đi, là Minh Tinh đến đây đóng phim sao, nhìn khí chất giống như quý tộc vậy, người bên cạnh cũng xinh đẹp quá, không phải nên diễn tả là nhỏ yếu, đáng thương, bất lực à, yếu đuối, mềm mại như thỏ trắng nhỏ, khiến người ta muốn bảo vệ, tao muốn chụp ảnh đăng Weibo, chừng này thật ra vẫn rất bình thường, nhưng chốc chốc lại bất thình lình lẫn thêm câu cực kỳ xứng đôi. Miệng Cố Trường An giật, cậu lấy mũ đằng sau đội lên, miễn cưỡng khép nửa mí mắt không nói một lời rời đi. Lục Thành chậm rãi ung dung đi theo sau, nghe thấy hai nữ sinh đang tranh cãi kịch liệt. Một người nói là nhân thê Tiểu Bạch thụ bá đạo thiếu gia công. Một người nói là bệnh Kiều Phúc hắc muộn tao công. Nhân thê, kiểu người của gia đình. Bệnh Kiều, tổ hợp của điên cuồng, chiếm hữu, cố chấp, đại khái là gender đó. Muộn tao, ngoài lạnh trong nóng. Hắn lấy điện thoại di động ra lên mạng lần lượt tìm tòi một hồi, lông mày nhíu lại. Cố Trường An ở đằng trước mất kiên nhẫn dục, gương mặt ốm yếu dịu dàng bị bóng tối bao phủ, Lục Thành, nhanh lên. Đến đây, Lục Thành tăng nhanh bước chân. Hai nữ sinh vừa thấy cảnh này liền liếc mắt nhìn nhau, câm miệng một lời, chẳng lẽ là nữ vương thụ. Lục Thành vừa đi vừa lướt vài chữ, hiểu được ý nghĩa. Hắn mặt không cảm xúc cất điện thoại vào túi quần. Cố Trường An gãi cái trán trơn bóng. Sao cả tá lần cậu đi cùng Ngô Đại Bệnh nhưng không ai nghĩ bọn họ là cái quan hệ đó? Tại sao vừa đổi sang Lục Thành lại nói như thật sự có chuyện? Chẳng lẽ là từ trường có vấn đề? Giọng Lục Thành vang lên từ phía sau, cậu có tiếp xúc với cảnh sát? Cố Trường An hời hợt, chạm mặt mấy lần mà thôi. Lục Thành bước đến bên cạnh thanh niên, cùng cậu sóng vai đi, nói như vậy, bọn họ cũng khắc sâu ấn tượng với cậu phết nhỉ. Cố Trường An duỗi ngón trỏ đẩy mắt kính, nhún vai nói, hết cách rồi. Từ nhỏ đến lớn lên đều mang cái mặt khiến người ta khắc sâu vào lòng. Lục Thành thoáng nhìn qua dáng vẻ sầu não của thanh niên. Hắn giật ngón tay, thật muốn mang cái vẻ mặt dối trá kia cả ngày làm khóc. Có tiếng chuông từ đằng xa truyền tới, một ông già cưỡi xe đạp đi khắp hang cùng ngõ hẻm thét to muốn thu mua lông ngỗng, lông vịt, băng mát. Cố Trường An nhớ tới cụ ông đánh giày. Cậu nhìn lên. Sau đó đi một đoạn đường rẽ đến sạp giày, Trương Long bởi vì nguyên nhân nào đó mà ghế chết em họ của người phụ nữ kia, trên đường giấu xác vì sợ lưu lại vết tích mà cởi giày để qua một bên, dự định lúc sau sẽ mang vào. Kết quả là bởi đột nhiên có người đi ngang qua nên hoảng hốt chạy về nhà. Lúc Liễu Thúy Phương hỏi, cậu ta nói dối là mình đi ném giày. Vậy nên lời nói dối bị cá gần đó nuốt vào bụng, rồi vô tình bị câu lên bán vào chợ. Lục Thành trong lúc vô tình mua về thì bị Cố Trường An nghe thấy, mới có chuyện về sau. Cố Trường An nói tiếp, khi Trương Long quay về lấy giày thì lại không thấy đâu nữa, thi thể hẳn cũng không còn, không biết là ai làm. Cậu ta vừa sợ vừa hoảng loạn, tinh thần xuất hiện vấn đề, phát điên rồi vẫn còn muốn tìm giày. Trong tiềm thức cậu ta cảm thấy chỉ cần mình tìm được giày thì bản thân sẽ được an toàn. Lục Thành mở kẹo dẻo đường ra ăn, cậu nói cũng có mấy phần hợp lý. Người đi ngang qua khi ấy là cụ ông. Ông ấy biết em họ của người phụ nữ kia đã sớm chết rồi, cho nên mới nói giày là người chết mang. Nói xong một hồi, suy đoán của Cố Trường An đụng phải phiến đá lớn, nghi hoặc không hiểu nói, nếu như cụ ông thật sự nhìn thấy quá trình giấu xác hoặc hiện trường ghế người, vậy tại sao không báo cảnh sát? Hai người đó không quen không biết, ông ấy không có lý do gì để bao che cho Trương Long. Cậu duỗi tay cướp đi miếng kẹo dẻo đường Lục Thành đang đưa đến mép, còn giày Trương Long là ai giấu đi, rồi xác đâu? Người nào đó trốn sau lưng làm vậy không lẽ là vì muốn thay cậu ta hủy thi diệt tích? Không nghĩ rằng chữa lợn lành thành lợn què, hại cậu ta thành một người điên. Vậy là ai ghế cậu ta? Làm ra một cái chết kỳ dị buồn nôn đến thế, giống như là cố ý làm để khiến người ta nghĩ là do quỷ ra tay. Lúc này cần phải điều tra từ trên người cụ ông. Ông ấy hẳn là chỗ đột phá. Lục Thành vỗ bỏ cái tay đang đưa qua một lần nữa, cậu vẫn luôn ăn cơm trong đồn cảnh sát hình sự à. Cố Trường An liếm liếm khóe miệng, nhìn người đàn ông đầy ẩn ý. Lục Thành bình tĩnh đón nhận ánh mắt sắc bén của thanh niên, bí mật của nhà Cố không phải bí mật bên chỗ tôi. Cố Trường An vẫn giữ nguyên thần thái kia. Lục Thành khom lưng cúi đầu, bờ môi mỏng dán vào lỗ tai trắng nõn của thanh niên, trầm giọng chậm rãi đưa ra một câu, cá dối trá. Đồng tử Cố Trường An hơi co rụt lại. Trên đời này không phải nói dối thì là nói thật, cái trước sẽ bị cá nuốt vào trong bụng, Lục Thành không nhanh không chậm nói, chỉ có người nhà họ Cố mới có thể nghe thấy, rồi lấy ra, hơn nữa là sử dụng, dựa vào năng lượng thu được trấn áp yêu quái khổng lồ bị phong ấn dưới nhà cũ. Sự chi tiết làm Cố Trường An khó mà tin nổi. Lục Thành nhìn ra nghi ngờ của thanh niên, tôi là tộc trưởng đời tiếp theo. Mục đích ra ngoài một là giúp cậu độ kiếp, hai là hoàn thành nhiệm vụ gia tộc bàn giao, sau đó sẽ trở về kế nhiệm. Biết nhiều cũng không có gì kỳ quái. Cố Trường An bóc bóc đôi môi không chút màu máu, đây là cái kiểu phong thanh gì đây, sao đột nhiên lại thật lòng với tôi? Tôi biết trong lòng cậu đang nghĩ gì. Cậu rất khó chịu, vì cậu phát hiện ra những gì tôi biết so với cậu tưởng còn nhiều hơn. Mà cậu, Lục Thành nở nụ cười, vẫn như cũ không biết gì về tôi Lục gia cả. Hắn cong đuôi mắt chật một tiếng, tôi phải tự mình chủ động tiết lộ với cậu bao nhiêu, cậu mới có thể biết bấy nhiêu. Sắc mặt Cố Trường An khó coi đến đỉnh điểm. Ba khi còn sống chưa từng nhắc tới, trên mạng cũng không có chút thông tin nào liên quan đến nhà họ Lục. Cậu còn hỏi cả Lập Xuân, đối phương cũng không biết. Lục gia như thể không tồn tại trên thế gian này. Có một điều khiến tôi hơi khó hiểu. Trên đời này lời nói dối không những nhiều vô kể mà còn gia tăng mãnh liệt theo từng ngày, cậu có thể vạch trần bọn chúng. Tại sao sao lại muốn thử thách với độ khó cao, tốn thời gian mất công sức? Giọng của Lục Thành kéo Cố Trường An về hiện thực, cậu cười lạnh, anh cho rằng tôi nghĩ mỗi ngày quá tẻ nhạt, phải tự rước phiền phức vào người. Giống như nhân viên văn phòng, muốn tìm công việc lương cao đãi ngộ tốt nhưng lại dễ làm sao có chuyện tốt như vậy? Nằm mơ. So sánh xem. Lúc cậu bóc trần một lời nói dối lớn cần dùng tận một tháng, Lục Thành nói, khoảng thời gian đó cậu có thể xử lý mấy lời nói dối nhỏ hơn. Năng lượng tích lũy chẳng lẽ lại không so được với một cái lời nói dối lớn? Cố Trường An ha ha, tôi từng thử rồi, giảm rất nhiều. Có lời nói dối nhìn như dễ dàng, nhưng thực ra lại liên quan đến cả dây tơ rễ má, phiền phức, còn không bằng trực tiếp giải quyết cái lớn. Lục Thành nhìn sang bằng ánh mắt càng thêm thương hại, sau khi tiếp xúc với cậu một thời gian dài thì tôi phát hiện ra. Nếu so sánh với cậu, tôi liền cảm thấy cuộc sống khô khan vô vị cực độ của mình dần trở nên ấm áp hơn. Khóe mắt Cố Trường An giật giật. Mẹ, hóa ra là đến chỗ cậu tìm sự an ủi. Lục Thành hỏi, cậu đã gặp qua thứ bị phong ấn dưới nhà cũ chưa? Cố Trường An lắc đầu. Cậu chỉ tìm thấy đoạn ghi chép tương quan bên trong sổ chép tay. Thứ kia là bởi vì lời dối trá mà sinh, không phải người không phải yêu, không phải ma không phải quỷ, nhưng cũng có thể là người là yêu là ma là quỷ, hình thái vạn biến. Chỉ cần còn con người thì lời nói dối sẽ còn vô cùng vô tận, nó sẽ bất tử bất diệt, chỉ có thể phong ấn. Lão Tổ Tông đã phong ấn lại, sứ mệnh mỗi đời nhà Cố đều là canh giữ nhà cũ, vạch trần lời dối trá, dùng năng lượng chuyển hóa đè ép vật kia. Một khi năng lượng biến mất không được bù đắp đúng lúc, Cố Trường An sẽ không chỉ bị ba, ông nội, ông Cố, tất cả mọi người nhắc tới, còn có thể gặp ác mộng, đủ loại ác mộng, niên đại nào cũng có thể có. Nếu cậu tiếp tục lười biếng, không nhanh đi câu cá dối trá, tà vật kia sẽ chờ phá tan phong ấn mà hiện thế, thiên hạ đại loạn. Muốn nghỉ ngơi cũng được, nhưng phải xử lý một cái lời nói dối thật lớn, dựa vào năng lượng khổng lồ thu được chống đỡ một quãng thời gian. Về mặt này, vốn bỏ ra cùng lợi nhuận tuyệt đối là tỷ lệ thuận. Lục Thành nhìn gương mặt tái nhợt của thanh niên, cậu không tò mò sao? Cố Trường An cười, tò mò hại chết con mèo. Thực ra cậu rất tò mò, từ lúc biết có thứ như vậy liền cực kỳ tò mò, mỗi ngày đều muốn lén lút đi xem rốt cuộc dáng dấp nó ra sao. Ba khi còn sống để lại cho cậu một thanh kiếm, nói là lão tổ tông truyền lại. Cậu vô số lần cầm lên thả xuống, cuối cùng vẫn là trịnh trọng cất vào hộp gỗ. Bởi vì kèm theo hiếu kỳ chính là sợ hãi, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, cậu sẽ không dùng thanh kiếm kia. Cố Trường An hé mắt, làm sao? Nhà Lục các người có hứng thú? Lục Thành nói, không có hứng thú. Vậy anh hỏi cái gì? Cố Trường An đang định nói chuyện thì điện thoại trong túi vang lên, cậu ấn nút nhận, đầu kia là giọng của Lập Xuân, trước sau như một tràn ngập sức sống. Trường An, chị mới báo danh lớp làm gốm. Bước chân Cố Trường An dừng lại, lớp làm gốm. Chị ăn no rửng mỡ. Không có no, chị đói lắm, Lập Xuân cười khà khà, cậu cũng biết chị đây trồng rất nhiều hoa, suốt cả năm đều chỉ muốn mua một chiếc lọ. Vậy chẳng bằng chị đây báo danh lớp dạy làm gốm, chờ lúc chị học xong, không phải có thể tự mình làm một chiếc lọ sao? Cố Trường An nói, nhưng chị làm gì cũng hỏng đến lợi hại. Lập Xuân vừa cười đắc ý thì bị Cố Trường An dội nước lạnh, chị có từng nghĩ qua chưa? Coi như chị học xong tay nghề, nhưng vật liệu và công cụ kiếm ở đâu? Về phần khuôn để tạo hình đi, chị đi đâu nướng? Chị! Xuân à, hoa tươi để ngoài không nuôi được sao? Hà cớ gì phải cắt xuống nhỏ như vậy để nhét vào bình? Chị! Chị là quá rảnh rỗi, lên mạng tìm giáo trình về cái PS gì đó ghế thời gian đi. Đúng vậy! Chị có thể vẽ, ánh mắt Lập Xuân sáng lên, Trường An, lúc đó cậu làm người mẫu cho chị đi, để chị vẽ cậu. Cố Trường An qua loa nhận lời. Lập Xuân sống quá lâu, đã tách biệt khỏi khuôn khổ của thế giới, mỗi ngày như một làn khói trắng, nổi lơ lửng mãi không chịu xuống. Lục Thành toan tính gì đó mở miệng, không quản là thứ gì, chỉ cần nán lại lâu trong đám người thì sẽ lấy đi hơi thở, biến mình thành con người mà sống. Sắc mặt Cố Trường An trở nên nghiêm túc trong nháy mắt. Lục Thành nhìn qua thanh niên đang đề phòng mình, hắn cười khẽ, Trường An, cậu đang lo lắng, cũng đang sợ hãi. Cố Trường An lấy kính xuống, dùng tay còn lại lau mặt. Lập Xuân và bà ngoại cô chưa từng làm chuyện phá hoại quy luật tự nhiên, cũng không quản việc không đâu, không dùng năng lực của mình làm nguy hại đến lợi ích của người khác, vẫn luôn ẩn dật nơi rừng sâu núi xa, quy củ sống sót, so với người còn thành thật, thiện lương hơn. Cố Trường An vừa về liền chui vào trong chăn ngủ. Lúc tỉnh lại đã hơn 3 giờ chiều, hồi trưa chưa ăn cơm, cậu nửa đói bụng nửa buồn ngủ đi hâm nóng cơm cùng đồ ăn thừa. Trong phòng chỉ có mình cậu, Lục Thành không biết đã đi đâu. Cứ đến ban ngày là hắn lại xuất quỷ nhập thần. Cố Trường An không hỏi, không liên quan gì đến cậu, trừ phi đối phương chủ động cho hắn biết, bằng không thì cậu cũng không muốn đặt tinh lực của mình vào việc suy nghĩ. Rót một chén trà, Cố Trường An xé ra một bịch bánh quy ngọt, ngồi trên xích đu vừa ăn vừa uống. Cậu bỗng nhớ tới một chuyện, gọi điện cho Ngô Đại Bệnh, này Đại Bệnh, lúc mày trở về mua hộ anh cái. Đầu kia đột nhiên cúp. Cố Trường An thấy hơi kỳ lạ, Đại Bệnh xưa nay chưa từng cúp điện thoại của cậu. Hay là vừa đi ra ngoài một chuyến đã đổi tính rồi. Không lâu sau, điện thoại lại gọi tới, đầu kia là giọng của Ngô Đại Bệnh, cậu ta nghiêm túc giải thích, Trường An, lúc nãy em không cẩn thận ấn nhầm. Ngữ khí Cố Trường An bình tĩnh, bên cạnh mày còn có người khác. Nếu như nói là tình huống ngoài ý muốn thì cũng không phải là không thể, ví như điện thoại xảy ra trục trặc. Hoặc như Đại Bệnh nói là dạng ấn nhầm gì đó, chỉ là cậu có cảm giác như bên kia có hơi thở xa lạ. Ngô Đại Bệnh có chút cuống lên, không, không có. Cố Trường An đùa giỡn, mày đã là trẻ tranh to xác, kết bạn hay yêu đương đều được. Không cần lo lắng, anh cũng sẽ không nói gì mày. Người không quen biết đều cho là Cố Trường An nhỏ tuổi hơn Ngô Đại Bệnh, thực ra là lớn hơn nhiều. Ngô Đại Bệnh mới vừa thành niên chưa được bao lâu, chỉ là lớn tương đối nhanh, phát dục sớm, tính cách hàm hậu từng trải, thể trạng phát dục so với người bình thường phải gấp mấy lần, như là ký ý học mon, nếu không có chứng minh thư thì sẽ không ai tin cậu còn trẻ đến thế. Thật sự không có, Ngô Đại Bệnh lúng lúng nói, Trường An, tuần sau em về. Được. Cố Trường An không nhắc lại chuyện mua đồ hộ khi nãy. Sau khi cúp điện thoại, cậu trầm tư. Đại Bệnh có chuyện giấu cậu. Có liên quan đến thân thế. Chờ người trở về, cậu phải hỏi một chút. Cố Trường An lắc đầu một cái. Thôi, khỏi hỏi đi. Nếu ngay từ ban đầu đã giấu, tỏ rõ là không muốn cho cậu biết. Cố Trường An có cảm giác thất vọng mất mát. Con của mình lớn hơn, có ý nghĩ riêng của mình, cũng có không gian thuộc về mình, khóa lại bên ngoài giấu bí mật nhỏ bên trong. Khi Lục Thành trở về, Cố Trường An đã ăn hết một hộp bánh quy, uống hai ấm trà, nước trong bụng lắc lư qua lại, có chút buồn nôn. Cả một buổi trưa cậu ở trong phòng ngồi ăn. Uống trà nữa, Cố Trường An không chờ hắn mở miệng liền ngáp, tôi đã sắp xếp suy nghĩ lại rõ ràng, cũng nghĩ xong đối sách. Lục Thành rất không để tâm nói, vậy sao? Chúc cậu thuận lợi giải quyết lời nói dối này. Cố Trường An cho hắn một khuôn mặt tươi cười, cần tới sự hỗ trợ của anh. Lục Thành rút tầm mắt lại đi vào trong phòng. Cố Trường An duỗi ra một chân cản lại, như đại gia tựa vào bên trong ghế, hơi híp mắt nhìn hắn, lười biếng nói, còn chưa nói chuyện xong, anh đi cái gì? Lục Thành nhấc nhấc mí mắt, đôi môi mỏng cau lại một chút. Hắn trực tiếp nhấc chân, hướng cái chân kia đạp xuống. Lúc Cố Trường An thu chân lại không khống chế được sức lực, cả người cùng ghế đều ngã về phía sau, một cái tay đưa qua kéo cậu lại, cậu theo bản năng bày ra nụ cười hoàn mỹ nhất, cũng dối trá nhất, cảm ơn. Chưa dứt câu, người kéo cậu liền buông lỏng tay. Một tiếng ầm vang lên từ phía sau, Cố Trường An mặt đầy lệ khí từ dưới đất bò dậy, Lục Thành, anh muốn chết sớm đúng không? Trả lời cậu là tiếng đóng cửa. Hơi thở Cố Trường An dồn dập, qua lại trong phòng như loài báo. Cái bàn bị cậu đá vang lên rầm rầm. Cậu mệt mỏi co quắp vào trong ghế tựa, chờ màn đêm buông xuống. Hơn 9 giờ, cụ ông thu sạp trở về. Nhà ông sống là nhà cũ, ở đầu ngõ hẻm, đi mười mấy phút là đến. Trời rất lạnh, tay cụ ông run run, lấy chìa khóa mở cửa. Khi ông vừa thả thùng dụng cụ xuống thì một cơn gió lạnh từ ngoài phòng kéo tới. Ông rùng mình một cái, da đầu bắt đầu hơi tê tê. Một giọt nước lướt từ trên nóc nhà xuống, là ống nước hỏng trên lầu, tuy rằng mấy trước đã tìm người bảo trì nhưng giờ vẫn còn rò rỉ. Ai da, cụ ông không khỏi than thở, không có tiền, cả thợ sửa ống nước cũng không thèm để ý đến ông. Tách! Lại là một giọt nước rơi xuống, rơi vào mặt cụ ông. Bước chân đang nhấc lên giữa không trung bỗng cứng lại, trên mặt hiện lên một tia khiếp sợ, giọt nước này nóng, ấm áp như từ trong cơ thể. Đây chỉ là máy nước phổ thông. Làm gì có khả năng chỉnh được nhiệt độ. Cụ ông còng lưng, dựa vào ánh trăng mỏng đi vào trong viện giữa tiếng nước tách, tách, vang. Gió đêm thổi qua từng cơn, cặp mắt vẫn đục của cụ ông híp lại một chút. Lúc ông vừa mở mắt ra, từng khối cơ thịt trên mặt đều lay động, mắt trợn rất lớn. Đứng bên tường là một người phụ nữ có mái tóc dài rối tung che trước mặt. Cô mặc áo lông kaki và quần bò, chân không đi giày mà để trần, nước từ quần áo và tóc chảy xuống kêu lên tí tách. Cả người như mới bò ra từ trong nước, vô cùng âm u đáng sợ. Một cảm giác lạnh lẽo chạy lên từ lòng bàn chân, cụ ông bị dọa đến nổi chân mềm nhũn, lão đảo ngồi sập xuống đất, cô là. Người phụ nữ chậm rãi ngẩng đầu lên. Cụ ông cảm giác được đôi mắt phía sau đang nhìn vào mình. Ông sợ đến phát run, trong cổ họng phát ra tiếng thở dốc chấn kinh. Ngay lúc này, có một thứ gì đó từ trời bay tới, là tiền giấy, một tờ hai tờ nằm rải rác trong viện. Cụ ông tay run run ném tiền giấy đi. Trong tầm mắt của ông bỗng xuất hiện thêm một đôi chân, đồng tử nhất thời mở hết cỡ. Người phụ nữ mới khi nãy còn ở bên tường giờ đã đứng trước mặt cụ ông, đầu cúi thấp xuống, nước từng giọt nhỏ xuống chân cô. Ánh mắt phía sau mái tóc dài lạnh lẽo, tràn ngập oán hận. Cái miệng khô nước của cụ ông mở lớn. Ông run rẩy, nói năng lộn xộn, cô à, cô tìm nhầm người rồi, tìm chị họ cô đi, tìm cô ta đi. Tôi chỉ là trùng hợp đi ngang qua, không có liên quan gì. Tôi chỉ là thấy chị họ cô mệnh không tốt, là một người đáng thương, nên không đi báo án. Là tôi hồ đồ.